Chương 1135, xương rồng bậc thang. Hai vị, ta bên trong Long tộc là có rất nhiều tài nguyên tu luyện, có chút Hồng Hoang đại lục ở bên trên đều không có, chỉ muốn các ngươi cố gắng đến gần Long tộc, còn có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhất là Mạc huynh đệ, ta cảm thấy ngươi tiến vào Long tộc, tu vi của ngươi nhất định sẽ tăng trưởng không ít. Ngạo Mạc ánh mắt cuối cùng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, mang theo vô biên cổ vũ. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức liền phóng tới Vân Tiêu, biến thành ba đạo lưu quang, từ Ngạo Mạc mang theo, hướng Long tộc phương hướng bay đi. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục đông bộ chính là Long tộc khu vực, khoảng cách này thế nhưng là không ngắn, bởi vì ma đạo tại tây bộ, đông bộ bên này chỉ có một mảnh nhỏ lục địa, còn lại địa phương toàn bộ đều là hải vực, nơi này thích hợp nhất Long tộc bất quá. Bởi vì ba người đều muốn thử một chút Long tộc cái này xương rồng bậc thang, ngay từ đầu, hai người liền cùng lúc hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta mang theo ngươi đi. Đông Phương Mặc lúc này mới phát giác được, trong nháy mắt, hai người lại nhưng đã hiện ra bản thể, một đầu to lớn thanh long, một con toàn thân màu đen, mang theo hai đạo viền vàng cự ưng. Các ngươi thật cho là ta rất chậm sao? Đông Phương Mặc có chút không cao hứng, hướng về phía bên cạnh hai người nói. Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng là trên mặt lại rõ ràng viết, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Mặc còn cũng không tin cái này tà, tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu bị hắn tế ra, ta dùng cái này, cũng không so với các ngươi chậm. Tốt, dù sao cái này một đoạn lớn khoảng cách hướng đông, cũng không cần dẫn đường, chúng ta lên đường đi. Ngạo Mạc ngược lại là muốn lãnh giáo một chút Đông Phương Mặc cái này Ngọ Mã Linh Châu. Mặc đại ca, cơ hội tốt ta, ngươi làm sao không cùng Ngạo Mạc tỉ thí một chút? Dạ Đồng cười xấu xa lấy nhìn xem Đông Phương Mặc, bởi vì nó đã từng là thua ở cái này Ngọ Mã Linh Châu dưới chân. Muốn so liền cùng một chỗ so, ngươi cũng không thể ở bên cạnh xem náo nhiệt ta. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng cái này bộ dáng vô sỉ, liền có chút tức giận. Dạ Đồng liền vội vàng lắc đầu, không cùng ngươi so, ta lại không phải là không có thua qua. Các ngươi nói cái gì đó? Ngạo Mạc nhìn ra được, hai người tại truyền âm. Không có, vậy chúng ta cũng nhanh chút lên đường đi. Dạ Đồng vội vàng nói. Ngạo Mạc lại cười, Mạc huynh đệ, ta còn thực sự nhìn không ra, ngươi con ngựa này có bản lĩnh gì, muốn hay không tỉ thí một chút. Khu khu khu Dạ Đồng kém chút ngất đi, có chút đồng tình nhìn xem Ngạo Mạc, trong lòng thầm nghĩ, thần thù à, kỳ thật có đôi khi cái này kiêu ngạo quá phận cũng là khuyết điểm, nhất định sẽ bị Đông Phương Mặc dạng này biến thái cho ngược thương tích đời mình. Đông Phương Mặc có chút á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn Ngạo Mạc cái kia mang theo dáng vẻ khiêu khích, hắn cũng là rất không cam tâm có được hay không. Thế nào, Mạc đại ca, ngươi không dám sao? Dạ Đồng rất tốt bụng thay Ngạo Mạc ép buộc Đông Phương Mặc. So liền so, bằng không, dọc theo con đường này thật đúng là không có ý nghĩa, Dạ Đồng, chúng ta cùng đi. Đông Phương Mặc mới sẽ không bỏ qua Dạ Đồng. Được rồi, ta liền đi theo các ngươi đằng sau, ta cho các ngươi làm trọng tài, mà lại, ta còn muốn hảo hảo ngẫm lại Nhan Nguyệt đâu, ta thật không thể nhất tâm nhị dụng. Dạ Đồng đem cái đầu ưng lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Tốt, liền hai chúng ta, Tiểu Đồng ra lệnh. Ngạo Mạc kích động. Dạ Đồng cười hắc hắc, các ngươi muốn hay không cược chút gì? Thì như ngũ hành linh ngọc A, tỏa hồn ngọc loại hình đồ vật. Đông Phương Mặc mới sẽ không giống Dạ Đồng như thế tham tiền, huống hồ, người ta Ngạo Mạc cho hắn chỗ tốt đã không ít có được hay không, cho nên, còn không chờ Ngạo Mạc đáp ứng. Đông Phương Mặc mở miệng, huynh đệ ở giữa, bất động những vật kia, ai nếu là thắng, trên trán người thua đạn một chút, cứ như vậy. Ngạo Mạc ngược lại là rất hưng phấn, cái này cũng thực không tồi, đến lúc đó, nhưng là muốn dùng hết toàn lực. Theo hai đạo lưu quang, Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc liền lao vùn vụt ở trong hư không, bởi vì hai người tốc độ phi hành quá nhanh, cho nên, đều lựa chọn tương đối cao độ cao, dạng này, mới có thể miễn đi đụng vào khác phi hành bên trong yêu thú. Dạ Đồng cái kia một đôi mang theo kim sắc lông vũ cánh, cũng tại như điện chớp rung động động, mặc dù là đi theo hai người đằng sau, nhưng là khoảng cách lại cũng không từng chênh lệch quá xa, trên cơ bản giữ vững một dạng khoảng cách. Đông Phương Mặc, người ta Long tộc thế nhưng là huyền quân, mà lại là cấp 7 huyền quân, ngươi đây là cấp 7 huyền tướng, ngươi có thể hay không đến huyền quân thời điểm ngươi lại so, ngươi đây không phải tìm bị đánh a. Ngọ Mã Linh Châu dưới xương sườn, kỳ thật đã sinh ra một đội cánh, nhưng là như trước vẫn là cùng Ngạo Mạc sánh vai cùng, căn bản không thể dẫn trước. Chạy mau đi, dù sao hiện tại đã chậm. Đông Phương Mặc im lặng cùng Ngọ Mã Linh Châu truyền âm, kỳ thật, hắn đều quen thuộc, những này hảo bằng hữu, mỗi một đoạn thời gian không gặp, người ta tu vi đều sẽ tăng lên một khối lớn, liền như là Ngạo Mạc, Dạ Đồng dạng này, có thể tu vi của mình đột phá, làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn đâu. Chỉ bất quá hắn có huyết mạch chi lực, cũng không phải người khác có thể sánh được, cho nên, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều chưa từng nhục trí. Chính là như vậy bay thật nhanh, bay thẳng đến đi dòng dã 10 ngày 10 đêm, Ngạo Mạc mới mở miệng, chúng ta tạm thời rơi ở phía trước trên ngọn núi. Trong nháy mắt, ba người trên cơ bản là đồng thời rơi vào trên ngọn núi. Hai người đều là toàn lực phi hành, đến cùng là ai trước rơi phía trên ngọn núi này, còn thật không có chú ý tới, cho nên hai người đồng thời nhìn về phía Dạ Đồng, chúng ta ai tới trước. Dạ Đồng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không thể không nói, hai người kia tốc độ thật đúng là quá nhanh một chút, liền xem như hắn cái thiên phú này là phi hành yêu thú, tốc độ ở trước mặt bọn họ, cũng là không có ưu thế, cho nên, Dạ Đồng lắc đầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi là đồng thời đã tới. Cái này sao có thể? Ngạo Mạc thực sự là có chút không dám tin tưởng, Đông Phương Mặc một viên linh châu, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy, phải biết, Long tộc có thể hô phong hoán vũ, tại không trung tốc độ, thật là không thể so phi cầm trưởng. Đông Phương Mặc cũng nghiêng đầu nhìn xem Dạ Đồng, tiểu tử ngươi hẳn là không thấy rõ ràng a. Hai chúng ta phi hành thời gian dài như vậy, dĩ nhiên đồng thời rơi xuống đất. Rất không có khả năng a. Dạ Đồng lập tức biến thành hình người, chống nạnh nói ra, các ngươi không phải đâu, ta nói chuyện không tin a. Thế nhưng là đây chính là thật a. Mạc huynh đệ, kỳ thật, tay của ta thật rất ngứa a. Ngạo Mạc cũng hóa thành nhân hình, đong đưa cổ tay của mình, một mặt ý cười là nhìn xem Dạ Đồng. Đông Phương Mặc lập tức hiểu ý, cái kia cứ dựa theo phàm nhân những quy củ kia, nếu là chúng ta đánh thành ngang tay, chúng ta liền, ha ha ha, đạn trọng tài. Nói xong, Đông Phương Mặc ngón cái cùng ngón giữa chồng tại một chỗ, lòng bàn tay dũng động nhẹ nhẹ linh khí, chạy Dạ Đồng liền đi qua, Ngạo Mạc cũng không lạc hậu, hai người một trước một sau giáp công Dạ Đồng. Dạ Đồng tức đến méo mũi, không mang các ngươi vô sỉ như vậy. Cười đua một hồi, ba người mới ngồi trên mặt đất, mặc vào khẩu khí, Ngạo Mạc chỉ vào phía trước nói ra, bên kia, chính là Long tộc địa giới. Như vậy, Tiểu Đồng, chúng ta liền hướng Long tộc đi một chuyến, ở đây làm khách, hẳn là cũng không tệ. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng nói. Đại ca nói rất đúng, đi. Dạ Đồng cái thứ nhất đứng lên, hướng về phía cái kia một mảnh xanh lam hải vực bay đi. Mặc dù trên ngọn núi này thấy rõ, nhưng là nơi này nhưng lại có một đạo vô hình cấm chế đại trận. Cái này đạo cấm chế đại trận không cường hãn hơn, liền ngay cả Đông Phương Mặc muốn phá, cũng là rất khó khăn. Cái này so với lúc trước Ưng Trùy Phong cái kia hộ núi cấm chế, thế nhưng là không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Có Ngạo Mạc mang theo, bọn hắn tự nhiên không cần động cấm chế này đại trận. Rất nhanh, ba cái người đi tới trước cửa. Long tộc cổng là căn bản không đóng, đây cũng là Long tộc, làm hồng hoang đại lục ở bên trên trong truyền thuyết chủng tộc một loại tư thái, cổng, chỉ là có một đạo như có như không cấm chế, căn bản thấy không rõ Long tộc bên trong. Liền xem như Đông Phương Mặc vận dụng vô giới ma đồng, cũng không thể xuyên qua cái này đạo cấm chế nhìn xem bên trong. Bắt đầu từ nơi này, chính là Long tộc 18 cấp bậc thang. Ngạo Mạc chỉ vào phía trước nói. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng tránh mục nhìn sang, trong đấy lòng liền sinh ra một loại cảm thán, Long tộc. Chính là Long tộc, cùng trong tưởng tượng bậc thang căn bản không giống, mỗi một bậc thang bên trên tựa như là một cái nho nhỏ bình đài, mà lại nhan sắc tuyết trắng, 10 phần rộng lớn, muốn là phàm nhân ở giữa ngựa bình thường xe song song hành xử, 10 chiếc xe đều không chê chen chúc. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện, Long tộc bậc thang này mặc dù vương vức vô cùng, nhưng là cũng không phải là căn bản không có dấu chân, lại có ba xuyên dấu chân. Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt nghiêng đầu nhìn về phía Ngạo Mạc đại ca. Đến cùng là ai đã từng tiến vào Long tộc. Cái này, nên tính là hành động vĩ đại đi. Ngạo Mạc ánh mắt cũng rơi vào cái kia ba xuyên dấu chân phía trên, đây là một cái rất người thần bí, hắn đã từng ba tiến ba ra Long tộc, cuối cùng vẫn rời đi Long tộc, chỉ bất quá người này cùng Long tộc tộc trưởng nói cái gì, ta có thể cũng không biết. Hồ Đông Phương Mặc thở sâu, nguyên lai, lại có cao nhân như vậy, tiến Long tộc như thế tùy ý, liền tốt giống như thống cửa. Đây rốt cuộc là một loại gì người a? Mạc đại ca, ngươi nói người này có phải hay không là Nhạc Thúc? Dạ Đồng truyền âm tại Đông Phương Mặc vang lên bên tai. Kỳ thật, đáp án này, Đông Phương Mặc cũng là chợt lóe lên, hắn luôn luôn cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì Nhạc Thúc loại kia thân phận, liền ngay cả Long tộc đều là không để vào mắt cảm giác, Nhạc Thúc hẳn là sẽ không dạng này xuất nhập Long tộc. Chúng ta chỉ có thể thành công, bởi vì nếu như thất bại, là sẽ bị bắn ra cái này đạo cấm chế, liền muốn lại 10 năm sau. Tốt, chúng ta bắt đầu sao? Ngạo Mạc trong ánh mắt phun trào ra một loại phức tạp biểu lộ, trước mắt bậc thang này, tựa hồ là hắn nóng lòng muốn chứng minh cái gì một cái cơ hội. Bắt đầu. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cũng đi tới bậc thang trước mặt. Ba người đồng thời thả người nhảy lên, liền tiến vào Long tộc cổng đạo này như có như không cấm chế ở trong đi. Thế nhưng là, mới vừa tiến vào cái này đạo cấm chế thời điểm, ba người đáy mắt đồng thời hiện ra một loại chấn kinh. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy hai người khác dị thường, nhưng là giờ phút này, cũng không lo được người khác. Chỉ có thể bằng vào bản lĩnh của mình. Chương 1136, lưu lại dấu chân. Bởi vì cái này đạo cấm chế cùng cấm chế khác hoàn toàn tương phản, địa phương khác cấm chế, đều là cho ngươi áp lực vô tận, để ngươi nửa bước khó đi, thế nhưng là, cấm chế này lại là để thân thể của ngươi lơ mơ, một cái không chú ý, liền có khả năng nhẹ nhàng điểm một chút bậc thang này, bay đến cấp thứ 2 trên bậc thang đi, như vậy, cái này đạo cấm chế liền sẽ đem ngươi đạn bay ra ngoài, chí ít trong vòng 10 năm, không được bước vào Long tộc. Cho nên, Đông Phương Mặc vội vàng trầm ổn tâm thần, toàn thân linh khí phun trào, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, một chân rơi vào cái này trên bậc thang, đừng bảo là lưu lại dấu chân, nếu không phải hắn vận dụng linh khí, cái chân này mới bất quá là nhẹ nhàng tiếp xúc đến cái này bậc thang có được hay không a? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc một cử động nhỏ cũng không dám, cảm giác này thật sự là quá khó chịu một chút a. Ngẩng đầu nhìn một chút hai người khác, cũng là cùng mình đồng dạng, cái này nhẹ nhàng cảm giác, cũng là không nghĩ tới. Đông Phương Mặc thở sâu, toàn thân linh khí lưu chuyển, hiện tại, hắn không phải muốn kháng ép, mà là muốn chấm xuống, để mình lực lượng toàn bộ rót vào trong dưới chân mới được. Làm những này cố gắng, Đông Phương Mặc mới cảm giác được mình cái này một con gọi mới xem như thật sự dẫm tại cái này nấc thang phía trên. Vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Đông Phương Mặc biết, cũng không để lại dấu chân, tiếp tục cố gắng một lần, liền xem như vận dụng toàn bộ linh khí, cũng không thể lưu lại một cái dấu chân, hơi có chút thưởng thức người đều sẽ biết. Nếu là trùng điệp lập tức dâm lên, đây mới là dễ dàng nhất lưu lại dấu chân, càng như vậy nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp xúc, càng là không thể lưu lại dấu chân. Cái này có thể thật là có chút gây khó cho người ta, Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, trong huyết mạch lực lượng cũng bị hắn thúc bắt đầu chuyển động, mà lại, là hoàn toàn quán trú tại dưới chân, trên chân giày lập tức vỡ ra bay ra ngoài, bởi vì lực lượng như vậy, cái này phổ thông giày căn bản không thể thừa nhận được. Lần này, Đông Phương Mặc đã rõ ràng cảm giác được, chân của mình hơi giảm xuống một chút xíu biên độ, hắn thật thở dài một hơi, cái này dấu chân, xem như ý lên. Muốn ngẩng đầu nhìn một chút cái khác hai người, đã không thấy được, liền ngay cả thần thức đều không cảm giác được. Đông Phương Mặc trong thai đột nhiên xuất hiện một tiếng truyền âm, mỗi người kinh lịch cũng sẽ không giống nhau, cho nên, mỗi người một mình tiếp nhận Long tộc khảo nghiệm, ngươi là không nhìn thấy người khác. Là một cái cũng không có bao nhiêu tình cảm thanh âm. Đông Phương Mặc không ngẩng đầu nhìn trước mặt mình bậc thang, hơi ổn một chút tâm thần, tiếp tục cất bước. Hắn lần này muốn hấp thụ vừa bước vào cấm chế này giáo huấn, tuyệt đối không thể lập tức dùng sức quá mạnh, kém chút tiến lên. Vì mượn nhờ xung kích lực lượng, Đông Phương Mặc cái kia trong huyết mạch lực lượng căn bản không có thu liễm, vẫn như cũng là như thế này nặng nề rót vào trong dưới chân, mượn nhờ một chút lực lượng như vậy, luôn luôn tốt. Đông Phương Mặc liền đạp lên cấp thứ 2 bậc thang, thế nhưng là, khi chân của hắn vừa mới rơi vào cái này cấp thứ 2 trên bậc thang thời điểm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra đi, nghĩ không ra. Cấp thứ 2 bậc thang cùng bậc thứ nhất bậc thang hoàn toàn tương phản, căn bản không phải này lúc trước cái loại này nhẹ nhàng giống như bị một loại sức mạnh kéo lấy, nơi này chính là thật sự áp lực, hoàn toàn trọng áp. Bất kể là ai, cũng không thể có chuẩn bị, dấu chân này ngược lại là in lên, rất dễ dàng in lên, thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng quỳ một chân trên đất, có chút không chịu nổi nơi này áp lực. Bởi vì hắn đi trên đến chính là mang theo chìm xuống áp lực, trên thêm cấm chế trọng áp, Đông Phương Mặc thật kém chút thổ huyết. Thật vất vả điều chỉnh tự thân linh khí, dùng những linh khí này đến toàn lực chống cự cấm chế ở trong áp lực, Đông Phương Mặc mới chậm rãi đứng thẳng lên, tức giận đến hắn kém chút bạo nói tủ, không mang chơi như vậy người a. Nhưng là, lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm, sau khi đứng dậy, hơi vi điều chỉnh một chút, Đông Phương Mặc tiếp tục hướng phía cấp thứ 3 bậc thang rảo bước tiến lên, mẹ nó vẫn là cẩn thận một chút, ai biết hạ một bậc thang tình huống như thế nào. Quả nhiên, Đông Phương Mặc chú ý là không có sai. Khi hắn mang theo trầm ổn bộ dáng đi trên cấp thứ 3 nấc thang thời điểm, lại là loại kia nhẹ nhàng cảm giác. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ nhúc nhích, cười một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta nhìn ngươi còn có thể có thay đổi gì. Ngay tại Đông Phương Mặc cảm giác được mình in xong dấu chân, vừa mới muốn cất bước thời điểm, thân thể đột nhiên mà nhẹ, bởi vì tự thân linh khí vẫn là loại kia hướng lên mạnh mẽ, lập tức Đông Phương Mặc thân thể bị nhờ lên cấp thứ 4 bậc thang, vừa mới điều chỉnh về sau, mới phát hiện. Cấp thứ 4 bậc thang dĩ nhiên cũng là khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, tình huống này, so bậc thứ nhất bậc thang còn nghiêm trọng hơn. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, cái này 18 cấp bậc thang, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy in lên dấu chân A. Mười mấy cấp bậc thang về sau, Đông Phương Mặc cả người đều nhanh muốn hư thoát, đây là muốn bị chơi chết tiết tấu A. Thời khắc này Đông Phương Mặc, đang ở miệng lớn bên cạnh mặc khí thô, loại này mang theo trọng áp cảm giác giống như so cái kia nhẹ nhàng cảm giác muốn tốt hơn nhiều A. Cho tới bây giờ. Hắn cũng không giảng cứu cái gì mặt mũi, chính là như thế hai tay bám lấy thân thể, điều chỉnh một chút chính mình. Sau đó mấy cái bậc thang, áp lực càng khủng bố hơn, mà loại kia hướng lên nhờ lực lượng cũng càng khủng bố hơn, liền ngay cả Đông Phương Mặc vận dụng tất cả thủ đoạn về sau, vẫn như cũ là chỉ có thể nhẹ nhàng dẫm phía trên bậc thang. Đây là sau cùng cấp một bậc thang, Đông Phương Mặc lại chính là không có biện pháp gì, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngươi dạng này rằng co cũng không phải biện pháp, nếu không chúng ta năm khỏa Linh Châu cùng một chỗ trợ giúp một chút ngươi đi. Xỉu Ngưu Linh Châu mở miệng, bởi vì vừa rồi, tiếp nhận áp lực thời điểm, Đông Phương Mặc đã vận dụng mình Linh Châu, cho nên, tình huống nơi này, những này Linh Châu mới hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc không phải là không muốn, mà là nghĩ đến nơi này những cấm chế này giống như có thể xem hiểu chính mình thủ đoạn đồng dạng, vạn nhất những này Linh Châu áp lực thật tác dụng tại trên người mình, cấm chế này lại đột nhiên đảo ngược, hắn thật muốn thổ huyết. Nhưng là tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, cho nên, hơi do dự một chút, Đông Phương Mặc gật đầu, các ngươi muốn cơ linh một điểm, đừng cấm chế này thay đổi, các ngươi còn đè ép ta. Chủ nhân, chúng ta nào có đần như vậy a? Linh Châu nhóm nói đùa về nói đùa, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin cậy. Khi Đông Phương Mặc linh khí khẽ nhúc nhích, đem cái này năm khỏa Linh Châu toàn bộ thúc động sau khi thức dậy, cái này năm khỏa Linh Châu dựa theo Đông Phương Mặc ý nguyện, đem áp lực của mình hoàn toàn tác dụng tại Đông Phương Mặc trên thân. Khi cái này Linh Châu vừa mới tạo tác dụng thời điểm, cấm chế đột nhiên liền biến thành trọng áp, dọa đến Đông Phương Mặc vội vàng thu hồi Linh Châu, có thể là vừa vặn thu lại, dĩ nhiên lại biến thành nâng, trải qua phen này dày vò, dĩ nhiên không có chút nào thu hoạch. Đông Phương Mặc thống khổ kêu rên một tiếng, tới đi, các ngươi ép đi. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi vừa rồi chính là quá cẩn thận rồi điểm. Mấy khỏa Linh Châu tiếp tục giống một lát trước đó như thế. Em gái ngươi, cấm chế này là có người điều khiển sao? Khi cái kia áp lực vô tận đè ầm ầm ở Đông Phương Mặc trên thân thời điểm, hắn thực sự là có chút không chịu nổi, cơ hồ lập tức liền bị áp đảo. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc càng thêm buồn bực là, một bậc thang này, dĩ nhiên toàn bộ là dùng rất bé nhỏ xương rồng bí mật đúc thành, dưới áp lực như vậy, lại còn là không thể lưu lại một cái dấu chân. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, ta sắp bị đẻ chết có được hay không? Đông Phương Mặc cẩn thận phân biệt phía dưới, mới phát hiện, nơi này hẳn là toàn bộ đều là răng răng xương, có thể nói, Hắc Long cứng rắn nhất bộ phận, chính là những này, cái này cũng khó trách. Quản ngươi nhiều như vậy. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lôi điện trưởng bị hắn thúc bắt đầu chuyển động, chỗ may mắn chính là, Đông Phương Mặc quanh thân tất cả đại huyệt đều có thể hấp thu hoặc là thả ra linh khí, cho nên, liền xem như bàn chân, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng lôi điện trưởng. Như thế trong áp, lại thêm mình đạo này kỹ pháp, hắn cũng không tin nơi này một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Khi một trận lôi điện thanh âm về sau, Đông Phương Mặc mới thật cảm giác được dưới chân của mình có chút lom xuống một cái nho nhỏ biên độ. Cuối cùng thành công. Đông Phương Mặc lập tức triệt bỏ thúc dục Linh Châu, cấm chế cũng lập tức biến hóa, một cái vọt lên. Đông Phương Mặc xuyên qua cái này đạo cấm chế, đồng thời, cũng đứng ở cái này 18 cấp nấc thang phía trên nhất. Nhìn lại, trên đường đi lưu lại dấu chân thật sâu, mặc kệ là dạng gì tình huống, Đông Phương Mặc đều là đem công phu làm đủ, chỉ có cái cuối cùng dấu chân, mang theo một chút đen như mực nhan sắc. Ngay vào lúc này, Ngạo Mạc cũng đi ra cấm chế, mặc dù trên mặt giống như cũng có chút mất tự nhiên, nhưng là, còn tính là nhẹ nhõm, có thể thấy được, Ngạo Mạc cũng thành công. Mạc huynh đệ, nghĩ không ra. Ngươi so ta nhanh hơn. Ngạo Mạc nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Chúng ta không sai biệt lắm, ta cũng là mới vừa từ cấm chế ở trong đi tới. Đông Phương Mặc nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác đâu. Có phải là cảm giác lui một lớp ra? Ngạo Mạc nhìn xem có rất ít loại này chật vật trạng thái Đông Phương Mặc, không khỏi cười hỏi. Ngay vào lúc này, Dạ Đồng cũng ra, là lăn lộn ra, mẹ nó các ngươi Long tộc thực biết chơi mà người, ta còn thực sự là lui một lớp ra. Nghĩ không ra, vừa rồi Ngạo Mạc, lại bị Dạ Đồng cho nối liền. Huynh đệ, ngươi rốt cục về tới Long Tộc. Dạ Đồng còn không có đứng lên, Ngạo Mạc sau lưng, đã nhớ tới một cái thanh âm hùng hậu. Ngạo Mạc tiếu dung cứng ở trên mặt, đáy mắt lóe lên vô số phức tạp biểu lộ, vẹn vẹn là nương tựa theo xưng hô thế này, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng liền biết người đến là ai. Hai người cũng đứng lên, hơi cả sửa lại một chút quần áo, chí ít để cho mình không chật vật như vậy, chỉ bất quá hai người toàn bộ đều đi chấn đất. Đây là làm sao cũng không che giấu được. Đại ca. Ngạo Mạc hít sâu một hơi, mới quay người. Long tộc vô tận trong sương mù, mới chậm rãi hiện ra một bóng người đến. Người này là trường bào màu vàng óng, liền ngay cả tóc đều là kim hoàng sắc, tóc màu vàng bị một con châm vàng cài lấy, đều thấy không rõ là thế nào cất bước, đã đi tới Ngạo Mạc trước mặt. Đông Phương Mặc không thể không thừa nhận, chỉ là như thế một chút, từ khí chất bên trên, liền biết, cái này Ngạo Vô Tiêu tuyệt đối là cao quý vô cùng. Cùng đầy người kim quang không quan hệ, liền xem như cái này Ngạo Vô Tiêu hoàng thượng phổ thông quần áo, vẫn như cũ không che giấu được toàn thân quý khí. Chương 1137, điệu thấp dẫm. Đường đường thần thú ngũ trảo kim long, là tuyệt đối có không người so sánh tôn quý. Đông Phương Mặc thận trọng đàm nhìn một chút Ngạo Vô Tiêu tu vi, không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, dĩ nhiên là cấp 9 huyền quân, cái này tu vi thần thú, so cấp 1 huyền vương, cái kia Hoàng Hoa bà không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần a. Ngạo Vô Tiêu cũng nhìn thấy đứng ở chỗ này Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng, long tộc cấm chế này bên trong có chủng tộc khác đến sông, tự nhiên, đưa tới long tộc Ngạo Vô Tiêu chú ý, khi hắn phát hiện huynh đệ của mình cũng ở bên trong, liền đi tới bậc thang này trước mặt chờ lấy, tự nhiên, cũng cảm thấy cái này nhân loại người tu luyện cùng cái này mãnh cầm cũng là ghê gớm. Khi bây giờ thấy hai người kia, Ngạo Vô Tiêu dĩ nhiên hơi kinh ngạc, cùng mình dự đoán kết quả, chênh lệch nhiều lắm một điểm. A, bởi vì hai người kia thật là có chút quá trẻ hơn một chút a. Lần trước, cái kia thần bí có thể xuất nhập long tộc người, Phụ Hoàng nói, người này niên kỷ khả năng cùng Hồng Hoang Đại Lục niên kỷ không sai biệt lắm a. Lại nhìn hai người kia cái này dáng vẻ chật vật, liền biết, bất quá là đánh bậy đánh bạ thành công, thực lực đúng là có một ít, không sai, còn là muốn đến long tộc chiếm tiện nghi thành phần chiếm đa số. Chỉ bất quá, bởi vì Ngạo Mạc cái này đặc thù huynh đệ ở bên cạnh, hắn là không tốt trực tiếp buông xuống mặt tới, cũng chỉ đành mang tới một chút lễ phép nói ra, hai vị, lại có thể một lần liền leo lên ta long tộc 18 cấp bậc thang, thực sự là khó được, mời vào bên trong. Wow, đại ca, chúng ta có phải hay không đặc thù mặt mũi? Long tộc Ngũ Trảo Kim Long tự mình đến nên đón chúng ta a. Dạ Đồng hưng phấn cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Không biết trang điểm, nếu là không có Ngạo Mạc, ngươi cảm thấy có thể như vậy sao? Đông Phương Mặc một chậu nước lạnh dội đến Dạ Đồng trên đầu. Hắn nhưng là xem người tại hơi, liền xem như Long tộc Ngũ Trảo Kim Long, cũng là không thể ngoại lệ, hắn thực chất bên trong căn bản chính là chướng mắt Long tộc bên ngoài chủng tộc. Bất kể nói thế nào, ra đến bên ngoài cũng có thổi. Dạ Đồng gật gù đắc ý. Xoa, ngươi cùng với ai thổi a? Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Dạ Đồng. Dạ Đồng căn bản không quan tâm Đông Phương Mặc kỳ quái biểu tình, giống như đắm chìm trong sự hưng phấn của mình. Nhan Nguyệt, không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là Nhan Nguyệt mẹ nàng, luôn luôn nhìn có chút không dậy nổi ta, đến bên trong Long tộc, ta cũng là bị Long tộc người thừa kế, Ngũ Trảo Kim Long tự mình tiếp đãi có được hay không? Đông Phương Mặc kém chút lập tức cười phun, hàng này lại còn nghĩ đến chuyện này, ngươi tốt nhất đừng lạc quan như vậy tương đối tốt. Dạ Đồng trong đầu, Đông Phương Mặc truyền âm còn chưa rơi xuống, liền nghe được cái kia Ngạo Vô Tiêu quay người, hướng về phía sau lưng Đông Phương Mặc nói với Dạ Đồng, hai vị, đã đến chúng ta Long tộc làm khách, trước đến nơi đây chờ một chút, tự có người dâng lên mỹ thực. Ngạo Vô Tiêu nói xong, căn bản không có trưng cầu hai người ý kiến, liền hướng về phía một bên Long tộc đệ tử vẫy gọi, mau mau chiêu đái hai vị quý khách. Bên cạnh vừa đi tới hai người, đem Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng dẫn tới một chỗ hoa mỹ cung điện. Còn không chờ Ngạo Vô Tiêu nói cái gì, Ngạo Mạc thì kéo lại đại ca tay, đại ca, ngươi tốt nhất đừng xem thường hai người kia, đừng nhìn bọn họ rất là tuổi trẻ, nhưng là tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng, huynh đệ ngươi ta tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hành tẩu lâu như vậy, cũng liền giao cái này hai cái bằng hữu mà thôi. Ngạo Vô Tiêu ha to miệng, lại cũng không có nói ra cái gì, chỉ là qua loa tắc trách, huynh đệ, ngươi ta thời gian dài như vậy đều không có gặp mặt, tới trước ta cùng trong hảo hảo phiếm vài câu, có thể leo lên ta Long tộc 18 cấp nấc thang. Ngươi cảm thấy ta sẽ lãnh đạm sao? Ngạo Mạc khỏe môi có chút giật giật, trong lòng thầm nghĩ, cái kia hai tên tiểu tử năng lượng, tuyệt đối có thể khuấy động Long tộc, cũng là thời điểm để Long tộc biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sự thật, cho nên, Ngạo Mạc cũng không nói gì, đi theo Ngạo Vô Tiêu đi đại ca hoa mỹ cung trong đi. Mà Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng, bị hai vị Long tộc nữ tử mang theo đi tới một chỗ cung điện, hai nữ tử ngay cả con mắt đều không có nâng lên, thái độ cũng vô cùng gượng gạo, liền xem như trong Long tộc hạ nhân cũng là mang theo vài phần ngạo mạn, hai vị ở đây chờ một chút, chúng ta trở về bẩm Long tộc trưởng lão. Khi hai người kia rời đi về sau, Dạ Đồng niết miệng, cái này hai nha đầu dáng dấp ngược lại còn tính là thủy linh, nhưng là cái này thái độ làm sao như thế nhận người phiền, hận không thể hảo hảo giáo huấn một chút các nàng. Nhưng là, Dạ Đồng là một cái rất người ý tứ, tâm niệm vừa động, liền từ cửu cung trạc bên trong lại lấy ra một bộ quần áo, chỉ bất quá, bộ quần áo này dĩ nhiên là màu hồng. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút im lặng lắc đầu, cái này nhan sắc, nam nhân xuyên, thấy thế nào làm sao có chút khó chịu. Đông Phương Mặc cũng là như thế, nhưng là y phục của hắn cho tới bây giờ đều là màu trắng, đó là bởi vì lúc trước đệ tử của kiếm tông phục thị chỉ màu trắng, về sau, Đông Phương Mặc cũng dưỡng thành dạng này mà một chủng tập quán mà thôi. Đổi xong quần áo dày, Đông Phương Mặc tùy ý ngồi ở một bên, cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, xong cái này Dạ Đồng vây vây tay, được rồi, tiểu đồng. Ta vừa rồi liền nói, ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn, ngươi không nhìn thấy Ngạo Vô Tiêu nhìn ánh mắt của chúng ta sao. Long tộc cao ngạo, là bẩm sinh, ngạo mạc dạng này, thật là không nhiều. Dạ Đồng thở phì phò ngồi ở Đông Phương Mặc đối diện, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiến tới góp mặt, đúng rồi, đại ca, ngươi nói vừa rồi cái kia Long tộc ngũ trảo kim long đối với chúng ta không quá khách khí, ngạo mạc biết sao. Đông Phương Mặc đẩy Dạ Đồng, để hắn rời đi mình một chút khoảng cách, ta làm sao biết, bất quá, ngươi trước cách ta xa một chút, ngươi không là thích Nhan Nguyệt sao. Còn cùng ta góp gần như vậy làm gì? Đông Phương Mặc đối với Dạ Đồng động một chút lại nhào lên ôm quen thuộc căm thù đến tận xương thủy, cho nên, liền xem như cho tới bây giờ, Dạ Đồng đã 10 phần thu liễm, hắn vẫn là rất kháng cự Dạ Đồng xích lại gần mình. Dạ Đồng tự nhiên cũng biết Đông Phương Mặc trong lòng nghĩ cái gì, ta sát, đại ca, ngươi có phải hay không có chút quá mẹ nó dơ bẩn à, ta trước kia còn là tiểu hài tử thời điểm, ta ôm ngươi là muốn tìm một loại cảm giác an toàn, ngươi lấy là người bình thường ta sẽ đi ôm sao. Đông Phương Mặc vội vàng khoát khoát tay, ngươi vẫn là đừng đề cập cái kia đoàn nhi được hay không, ngươi có buồn nôn hay không. Đông Phương Mặc, không mang ngươi như thế tổn thương ta, hiện tại, ta cảm nhận được cực độ bất an, ta hiện tại còn muốn lúc đầu loại kia cảm giác an toàn. Dạ Đồng đứng lên liền nhào hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên lui về phía sau một bước, né tránh Dạ Đồng dây dưa. Dạ Đồng, ngươi nếu là còn dám tiến một bước, ngươi cũng đừng trách ta động thủ á. Dạ Đồng mới sẽ không bận tâm Đông Phương Mặc uy hiếp, liền xem như động thủ, hắn cũng là không sợ. Nhìn xem Dạ Đồng muốn tới thật, Đông Phương Mặc không khỏi sạm mặt lại, hôm nay đây không phải là gọi tiểu tử này được như ý tiết tâu a. Liên vào thời khắc này, cung điện cổng tới hai người, vừa hay nhìn thấy một cái 10 phần mập mờ động tác, đó chính là, Dạ Đồng một đôi tay ôm thật chặt Đông Phương Mặc thân eo, khuôn mặt còn giống như dán tại Đông Phương Mặc trước ngực, Đông Phương Mặc thì một mặt bất đắc dĩ, còn giơ hai tay, tuyệt đối là trong tưởng tượng cái kia nhất mập mờ khâu. Liền xem như cái này Long tộc kiến thức rộng rãi, nhưng là, đi tới một nam một nữ này trên mặt vẫn là chấn động vô cùng. Khi cảm ứng được cổng có người đến, Đông Phương Mặc lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, xong. Sơ ý một chút, danh tiết của mình xem như hủy ở cái này Dạ Đồng trong tay. Hai người vội vàng khôi phục nghiêm túc. Long tộc hai người kia cũng không để lại dấu vết giật giật khỏe môi, trong lòng thầm nghĩ, dạng này hai người, vậy mà đều có thể leo lên Long tộc 18 cấp bậc thang, thật đúng là kỳ quái a. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng hình tượng, tại hai người kia trong lòng, trên cơ bản là đổ sụp. Nhưng là đây là Long tộc đại hoàng tử Ngạo Vô Tiêu phân phó, hai người cũng chỉ đành giả vờ như không nhìn thấy, hai vị, nghĩ không ra. Ta Long tộc thời gian qua đi 100 năm, dĩ nhiên lại nên khách tới. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái này Long tộc nói chuyện đều mang cao ngạo a, không tự chủ được đã cảm thấy bọn hắn so cái khác sinh linh cao hơn nhất đẳng dạng. Cũng không chờ Đông Phương Mặc nói chuyện, nam tử này tự giới thiệu mình, ta là trong Long tộc một cái nho nhỏ chấp sự, ta gọi Ngạo Khải Tinh, vị này cũng là hôm nay đang trực chấp sự, Ngạo Diệu. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, vẫn là Đông Phương Mặc mở miệng, ta gọi Đông Phương Mặc. Vị này là huynh đệ của ta, tên là Dạ Đồng, là bồi tiếp Ngạo Mạc đại ca cùng nhau lại tới đây. Đương đương Đông Phương Mặc nhắc lên Ngạo Mạc cái tên này thời điểm, hai người không che giấu chút nào liếc nhau một cái, đáy mắt xẹt qua một vòng thần sắc bất đắc dĩ, nữ tử càng là rất nhỏ lắc đầu, biểu đạt đối với Ngạo Mạc khinh thường. Nam tử này vẫn còn tốt một chút, hai vị, ấn lý thuyết, có khách tới thăm Long tộc tộc trưởng là hẳn là lộ diện, chỉ bất quá, tộc trưởng đại nhân hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, còn xin hai vị bỏ qua cho. Đông Phương Mặc tự nhiên nghe được hai người kia nói bóng gió, liền ngay cả một cái ra dáng trưởng lão đều chưa từng xuất hiện, còn tộc trưởng. Rất rõ ràng chính là không đem hai người để vào mắt ta. Dạ Đồng liền xem như tâm tư không có thâm hậu như vậy, cũng nhìn ra cái này tư thế, nhịn không được cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, đại ca, quá mức, cái này ta dám xác định, chính là mẹ nó cái kia Ngạo Vô Tiêu chủ ý. Trên địa bàn của người ta, vẫn là thành thật một chút, không cần cho Ngạo Mạc tìm phiền toái, nhưng là những này tiểu nhân vật. Chúng ta sẽ còn là nên dẫm liền dẫm, không thể để cho lấy bọn hắn. Đông Phương Mặc đáp lại Dạ Đồng, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, hai người kia, dĩ nhiên cùng mình đồng dạng, chỉ là cấp 8 huyền tướng tu vi, nếu là chiêu đãi mình, cũng là đủ rồi, thế nhưng là Dạ Đồng thế nhưng là cấp 7 huyền quân, dạng này hai người chiêu đãi, thực sự là có chút quá không bắt bọn hắn coi ra gì, cho nên, Đông Phương Mặc đáy lòng đã bắt đầu phun trào tâm tình bất mãn. Dạ Đồng lập tức hài lòng gật đầu, ta sẽ không điệu thấp dẫm. Dạ Đồng, truyền âm thời điểm, có thể hay không đừng như thế đậu bỉ, ngươi liền không sợ ta cười phun ra. Đông Phương Mặc chịu đựng, thực sự là có chút ngược lại ấm ức cảm giác. Lúc này, cái kia gọi là Ngạo Diệu nữ tử mở miệng, hai tương lai, trước hết đến uống chút trà, sau đó, chúng ta sẽ an bài yến hội. Chương 1138, ta ghét nhất người khác dùng kiếm chỉ vào người của ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, toàn bằng các ngươi làm chủ. Đông Phương Mặc rất tùy ý nói như vậy. thật đúng là giống như là yêu người bình thường bên trong làm khách một dạng tùy tiện như vậy. Cái này lại để hai vị long tộc chấp sự cảm thấy hai người kia là tiểu nhân đắc chí tiểu nhân. Tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong, Ngạo Diệu giơ tay lên, rất nhiều thị nữ ăn mặc người liền nối đuôi nhau mà vào. Đông Phương Mặc nhìn xem những cô gái này, không tự chủ được có chút chấn kinh, những người này bản thể, đều là long tộc, nghĩ không ra, long tộc nhân số dĩ nhiên như thế đông đảo, phổ thông người tu luyện, nếu là nhìn thấy cái tràng diện này, đã sớm chấn kinh a. Đông Phương Mặc hai người dù sao cùng Ngạo Mặc đã xưng huynh gọi đệ, cũng không có làm sao chấn kinh. Mặc dù chủng loại cũng không phải là rất nhiều, nhưng là bày ở hai người trước mặt, vẫn là rất tinh xảo điểm tâm cùng trà xanh. Dạ Đồng vừa muốn động thủ, Đông Phương Mặc lại nhanh tay lẹ mắt đem Dạ Đồng bắt lấy, "Tiểu Đồng, không cần gấp gáp như vậy, chủ nhân vẫn không có động thủ, ngươi cứ như vậy, không quá lễ phép, còn xin hai vị cũng ngồi xuống cùng một chỗ dùng trà đi." Dạ Đồng nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, lập tức ý thức được cái gì, lúc này mới phát hiện, mặc dù rất giống là những thị nữ kia tùy ý bái trên bàn điểm tâm cùng trà xanh, dĩ nhiên hàm ẩn trận pháp. Cái này nho nhỏ cấm chế trận pháp là cần 4 người đồng thời động thủ mới được, nếu một người hoặc là hai người động thủ, cấm chế này trận pháp liền sẽ mất đi một loại tạm thời cân bằng, liền xem như nước trà cùng điểm tâm bị vẩy trên quần áo, cũng là chuyện rất mất mặt ta. Dạ Đồng không khỏi nhíu nhíu mày, đối với long tộc cái này âm hiểm cách làm có chút tức giận, đường đường long tộc, dĩ nhiên cũng sẽ làm những chuyện này, đại ca, xem ra, liền xem như cao ngạo long tộc, cũng là mắt chó coi thường người khác. Đã vận dụng cấm chế, thì nên trách không được ta. Đông Phương Mặc cũng là biểu lộ nháy mắt lạnh xuống. Cái này Ngạo Diệu lúc đầu nghĩ đến cho hai người đến cái ra vai phủ đầu, bên cạnh Ngao Khải Tình cũng là ngầm cho phép, thế nhưng là, cái này nhân loại người tu luyện, dạng này non nớt thiếu niên, dĩ nhiên phát hiện bí ẩn như vậy cấm chế, hai người kia vẫn còn có chút ngoài ý muốn, người ta dạng này chỉ ra, hai người cũng liền không rất ngồi xuống, giao phong vẫn là phải tiếp tục. 4 người ngồi xuống, ai cũng không có tính toán động thủ trước, ngược lại là cái kia Ngao Khải Tình có chút đầu óc, thật là, cái này há lại long tộc đạo đại khách. Một bên nói, một bên tay háo dương lên, cái này đạo cấm chế liền bị thu. Sau đó, Ngao Khải Tinh trước bưng chén trà lên, hơn nữa còn cầm tay nhường cho. Hai vị vừa mới vừa vặn thông qua ta long tộc 18 cấp bậc thang, hiện tại uống trước điểm trà, thấm giọng nói đi. Dạ Đồng cấm chế chi thuật cũng chẳng ra sao cả, nghiêng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thì cười lấy nói ra, vậy chúng ta liền không khách khí. Nói xong, cũng thẳng bưng chén trà lên. Đông Phương Mặc cảm giác bén nhẹ đến. Dù nhưng cái bản này bên trên cấm chế giống như bị cái kia Ngao Khải Tinh triệt bỏ, nhưng là, cái này trên chén trà, vẫn như cũ là có cấm chế, bên trong nước trà phi tốc xoay tròn, tốc độ đã nhanh đến để người không phát hiện được, thật giống như đứng im, nếu như cứ như vậy uống trà, vẫn là sẽ vẩy một thân. Đông Phương Mặc cười lạnh, đã các ngươi phía trên trà bỏ công sức, vậy liền để ngươi nếm thử, trên trà tổ tông cấp bậc cấm chế. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trận hải bên trong trà đạo lập tức bị Đông Phương Mặc lặng yên thúc bắt đầu chuyển động. Cả cái hoàn cảnh lập tức tràn ngập nhàn nhạt hương trà, chỉ có sự biến hóa này, liền ngay cả quanh mình hoàn cảnh, thị nữ chờ chút, một tia biến hóa đều không có. Ngồi tại cái bàn đối diện Ngao Khải Tinh cùng Ngạo Diệu, mặc dù cảm thấy loại trà này hương có chút kỳ quái, nhưng là thần thức thả ra, cũng không có phát giác được một tia dị thường. Hai người trong lòng đều nghĩ đến, chẳng lẽ pha trà người tính sai lá trà, dùng dạng này bên trên chờ trà thơm sao? Dạ Đồng kỳ thật cũng không có phát hiện, nhưng nhìn Đông Phương Mặc chỉ là bưng chén trà lên, cũng không có uống trà, hắn cũng nhiều một lòng mở dạ, cũng không hề động trước mắt mình chén trà. Đông Phương Mặc nhìn xem cùng mình có ăn ý như vậy Dạ Đồng, mỉm cười, sau đó, mới tán thán nói, nghĩ không ra, long tộc trà liền là có đặc thù hương vị, ta tại Hồng Hoang Đại Lục đi qua lâu như vậy, đều không có tiếp xúc đến qua như thế hương thuần trà xanh. Hôm nay, thật đúng là may mắn a. Đông Phương Mặc rất khách khí tán thưởng, một bên nói, còn một bên nhìn về phía Dạ Đồng. Dạ Đồng trong đầu truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm, Tiểu Đồng, trà này ngươi tùy tiện uống bày ra trên bàn những này tinh xảo điểm tâm ngươi cũng tùy tiện ăn, ta cam đoan ngươi không có vấn đề. Có Đông Phương Mặc cam đoan, Dạ Đồng lập tức tinh thần tỉnh táo mà, xác thực, trà này không tệ. Dạ Đồng một bên nói, liền một bên đem chén trà đưa tới bờ môi bên cạnh. Làm cho đối diện hai người trợn to mắt nhìn hắn, giống như liền đợi đến một kết quả một dạng. Ung ngục Dạ Đồng Mỹ Mỹ uống một hớp lớn, sau đó còn chép miệng một cái, gật gật đầu, ừm, không tệ. Sau đó. Cái tay kia liền đưa về phía cách mình gần nhất một chồng tinh xảo bánh ngọt. Kết quả này, để đối diện hai người có chút được vòng, không thể nào, cái này Dạ Đồng vậy mà tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền rách cấm chế này rồi. Cái này giống như có chút lật đổ bọn hắn nhận biết đi. HTTP. Đông Phương Mặc cười cười, không nói gì, cũng là uống một hớp lớn, không thể không nói, long tộc đồ vật, đúng là thượng phẩm, cái này nếu là phóng tới nơi khác, tuyệt đối là cực phẩm trà thơm a. Chúng ta tới long tộc, thật đúng là đến đúng rồi. Đông Phương Mặc cũng là không chút khách khí cầm lên một khối điểm tâm, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Một chút cũng không có khách khí, liền đi theo nhà mình một dạng. Xoa. Cái này khiến đối diện hai người đều có chút không chịu nổi, cái này cực kỳ bí ẩn cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, liền xem như bị phát hiện, dạng này dễ như trở bàn tay phá đi, linh hồn người này tu vi, muốn đạt tới một cái cảnh giới gì a? Bọn hắn thực sự là không thể tưởng tượng, trừ long tộc tiền bối, lại còn có thể có người dạng này phá đi. Sẽ không là cấm chế này không có bố trí tốt ta. Đây là Ngạo Diệu tại một lát sau khi khiếp sợ ý nghĩ, cho nên, ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, Ngạo Diệu bưng chén trà lên. Lúc này, Đông Phương Mặc giống như có chút nhắm mắt lại, thưởng thức trong miệng điểm tâm hương thuần, Ngạo Diệu thể hội một chút, kém chút nhịn không được nắm chặt quá cứng mới thị nữ cho nàng mấy cái bàn tay. Cái này hoàn toàn chính là bình thường nhất một cốc trà a, cái này sao có thể chờ lấy xem người ta trò cười mà. Ngạo Diệu phiền muộn phía dưới, uống một ngụm trà. Muốn ép một chút hỏa khí. Thế nhưng là, để người khiếp sợ một màn xuất hiện, Ngạo Diệu, đường đường long tộc chấp sự, đang bồi lấy khách nhân uống trà thời điểm, dĩ nhiên nguyên một chén trà, toàn bộ vẩy vào trên người mình, trên quần áo tất cả đều là lá trà. Dạ Đồng kém chút nghẹn lại, là cười, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên hư hỏng như vậy. Ngao Khải tinh thoáng một cái xem như ý thức được cái gì, lập tức buông xuống trong tay chén trà, giương tay chỉ đối diện Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng. Hai người các ngươi dám tại long tộc địa bàn bên trên dương ai? Là ngươi bố trí cấm chế, để ta long tộc chấp sự náo loạn trò cười sao? Đông Phương Mặc lập tức sắc mặt trầm xuống, tâm cũng đi theo có mấy phần lửa giận, thật sự là nghĩ không ra, long tộc chấp sự, vậy mà như thế đổi trắng thay đen. Chính hắn uống trà không có chú ý, chuyện liên quan gì đến ta? Ngay từ đầu là các ngươi bố trí cấm chế, đã ngươi chết bỏ, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, ta vì cái gì phải làm như vậy? Làm như thế? Đối với chúng ta có chỗ tốt gì sao? Đông Phương Mặc mặc dù cũng không có lời nói lạnh nhạt, nhưng là vẫn ngự khí có chút cứng rắn, không có chút nào vừa rồi khách khí, nói xong, thẳng tiếp tục cầm lên mặt khác một khối điểm tâm, còn không bằng ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, tốt hưởng thụ tốt mỹ thực tới dễ chịu đâu. Đông Phương Mặc cái này vừa nói một câu, để cái này Ngao Khải Tinh cũng là á khẩu không trả lời được. Tốt, vị chấp sự này, ngài cũng uống một ngụm trà bớt giận, chúng ta là theo chân Ngạo Mạc đại ca đến đây. Lại không phải mình tới, không nể mặt người khác, cũng phải nhìn tại Ngạo Mạc đại ca trên mặt ta. Dạ Đông rất thành khẩn hướng về phía cái này Ngao Khải Tinh nói. Bởi vì Ngạo Diệu đã tức giận đến đều nói không ra lời, nàng mặc dù nhìn không ra đến cùng là cái gì cấm chế, nhưng là mình đường đường long tộc chấp sự, tổng sẽ không ngay cả một cốc trà đều đổ đi. Ngao Khải Tinh không có đạt được Ngạo Diệu một tia chuyên âm, trong lòng cũng là không hiểu, lại một lần nữa bưng lên trước mặt mình chén trà, thấy thế nào cũng nhìn không ra mánh khóe. Dứt khoát cũng muốn uống một ngụm trà, thế nhưng là, chén trà vừa mới đến bên môi, giống như bị một cỗ khí lực gì mang đi đồng dạng, cùng Ngạo Diệu tình hình là giống nhau, cũng là gắn đầy người lá trà. Thoáng một cái, hai cái người nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là nhận trước mắt cái này 2 giờ ám toán. Lập tức, nữ chấp sự Ngạo Diệu rút ra bảo kiếm tùy thân, giơ tay liền dùng bảo kiếm trong tay chỉ vào Đông Phương Mặc, nói, ngươi đến cùng là đùa nghịch thủ đoạn gì. Đông Phương Mặc lập tức sắc mặt hàn băng, chậm rãi đứng lên. Chỉ là mở miệng nhàn nhạt nói một câu nói, lấy ra kiếm của ngươi. Thanh âm băng lãnh, hiện lộ rõ ràng Đông Phương Mặc lửa giận. Ngao Khải Tinh cũng rút ra tùy thân bội kiếm, nhưng lại kém chút ngay tại chỗ bên trên. Ngạo Diệu cho tới bây giờ đều là tâm cao khí ngạo, làm sao lần này như thế nghe lời. Đông Phương Mặc một câu, Ngạo Diệu dĩ nhiên thật lấy ra bảo kiếm. Cái này là thế nào cái tình huống? Cái này Ngao Khải Tinh cái gì dáng vẻ chật vật Đông Phương Mặc mặc kệ, lông mày của hắn có chút nhíu lại, cũng chậm rãi đứng lên. Thâm thúy ra rét ánh mắt rơi vào Ngạo Diệu trên mặt, ta ghét nhất liền là người khác dùng kiếm chỉ vào người của ta. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng, càng quỷ dị hơn tràng diện xuất hiện, chỉ thấy Ngạo Diệu cầm bảo kiếm tay dĩ nhiên cầm bảo kiếm gác ở trên cổ của mình, giống như là tự sát dáng vẻ, mà lại, hai người là giống nhau như lúc động tác. Làm cho đứng ở một bên những này long tộc thị nữ từng cái đều choáng váng, không biết nên như thế nào động tác, kỳ thật các nàng cũng không biết, các nàng nếu là hơi có dị động. Đông Phương Mặc cũng sẽ không khách khí, bởi vì giờ khắc này các nàng tất cả mọi người tại Đông Phương Mặc trà đạo cấm chế ở trong. Hai vị long tộc chấp sự, giờ phút này, đáy mắt không thể ức chế lộ ra hoảng sợ, mà lại toàn thân không tự chủ được run rẩy, cánh tay là mình, bảo kiếm là mình, mặc dù không phải phẩm cấp rất cao vũ khí, nhưng là chí ít cũng là nhận chủ binh khí đi, làm sao lại không thể tự kiểm chế khống chế đâu. Chương 1139, xin lỗi nhận sai. Mà lại, cái này Đông Phương Mặc, lại nhưng đã từng bước một chậm rãi đi hướng bọn hắn, mặc dù chỉ là phổ thông từng bước một đi tới, nhưng là giống như mỗi một bước đều dẫm tại trong lòng của bọn hắn một dạng. Đông Phương Mặc đột nhiên cúi người xuống, xích lại gần hai người kia, hiện tại, các ngươi có phải hay không cũng biết loại này cảm giác xấu. Không để chính các ngươi nếm thử cái này tư vị, các ngươi có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ không biết, dạng này là rất không lễ phép. Hai người đều nói không ra lời, chuẩn xác mà nói là căn bản không biết nói cái gì, bọn hắn lớn nhỏ cũng là lòng tộc chấp sự, cứ như vậy bị người bức bách, còn có thể để bọn hắn nói ra dạng gì lời nói đến. Về sau, gương mặt này hướng chỗ nào thả, còn muốn hay không tại lòng tộc lan lộn. Đông Phương Mặc, ta cũng không tin, ngươi dám ở ta lòng tộc động thủ. Kinh lịch vừa rồi khẩn trương, ngạo diệu trước chậm qua thần mà đến, mặc dù sự tình rất quỷ dị, nhưng là nàng cũng bình tĩnh lại, mới hướng về phía Đông Phương Mặc lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy. Kỳ thật, Đông Phương Mặc còn thật sự có chút không dễ làm, cũng không thể thật đem hai người kia cho chém giết ta. Như vậy, hắn thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ, nếu là cứ như vậy đem bọn hắn đem thả, Đông Phương Mặc trong lòng cũng không qua được, song phương cứ như vậy cầm cự được. Tại ngạo diệu khải dưới tóc, Ngao Khải Tinh cũng minh bạch, cũng là một mặt không quan trọng nhìn xem Đông Phương Mặc, hơn nữa còn mang theo chút khiêu khích. Mặc đại ca, quản nhiều như vậy, muốn dạy dỗ một chút cái này hai hàng lại nói. Dạ Đông mới không quản được nhiều như vậy, hắn nhưng là thống hận nhất xem thường hắn những người đầu kia. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, cùng Dạ Đông truyền âm, không được, chúng ta nếu là giết hai người kia, người ta cũng đừng có muốn đi ra Long tộc, huống hồ, bọn hắn cũng không phải loại kia cùng hung cực các người, không cần thiết ra tay độc ác. Ngươi nhìn cái này hai hàng cái này muốn ăn đòn dáng vẻ, làm sao bây giờ? Dạ Đông nhìn xem Ngao Khải Tinh cùng Ngạo Diệu, thực sự là có chút giận. Đông Phương Mặc cũng cảm giác có chút khó giải quyết, hơi nghĩ nghĩ, Đông Phương Mặc mới hướng về phía hai người nói ra, hai vị, ta Đông Phương Mặc đi vào Long tộc, là thụ các ngươi điện hạ Ngạo Mặc mời, chúng ta cũng dựa theo các ngươi Long tộc quy củ, leo lên cái này 18 cấp bậc thang, cho nên, các ngươi dạng này khó xử huynh đệ chúng ta, là tuyệt đối để người khó mà tiếp nhận, là các ngươi xuất thủ trước đây, chúng ta mới đánh trả, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, các ngươi chỉ muốn nói xin lỗi, ta liền triệt tiêu ta cấm chế. Tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi. Đây cũng là Đông Phương Mặc danh giới cuối cùng, nếu là hai người kia ngay cả một câu nói xin lỗi đều không nói, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hừ. Đông Phương Mặc, đừng tưởng rằng ngươi leo lên cái kia 18 cấp bậc thang thì ngon, kia là bước vào chúng ta Long tộc thấp nhất yêu cầu, các ngươi đều chật vật thành hình dáng ra sao, ngươi hẳn phải biết. Ngạo Diệu vẫn như cũ cao ngạo, có chút mù quáng cao ngạo. Hai người các ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần. Cảm thấy mình là Long tộc thì ngon đúng không? Dạ Đông nhìn xem Đông Phương Mặc như thế hảo ngôn hảo ngữ, kỳ thật đã rất hiếm thấy, hai người kia lại còn là nói như vậy, cái này khiến Dạ Đông không thể nhịn được nữa, vừa sải bước đến hai người trước mặt, chúng ta chật vật, xác thực chật vật, thế nhưng là các ngươi đâu? Bị ta đánh cái tùy tiện liền biến thành cái dạng này, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, các ngươi còn có mệnh ở đây sao? Đã cái kia 18 cấp bậc thang là các ngươi Long tộc yêu cầu thấp nhất, chúng ta mới bất quá là miễn cưỡng đạt đến. Vậy các ngươi còn có mặt mũi lưu tại Long tộc sao? Các ngươi có phải hay không nên lập tức rời đi Long tộc? Dạ Đông những lời này, thực sự là có chút không có thể diện, nói hai người kia á khẩu không trả lời được, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Ngay tại rằng có thời điểm, một thanh âm vang lên, đến cùng là ai như thế lớn bản sự, đạo này cấm chế dĩ nhiên như thế lớn. Đông Phương Mặc đã vận dụng mình trà đạo cấm chế, liền dứt khoát đem chính mình sở tại toàn bộ cung điện bao phủ, đáng thương hai người còn không biết mình liền thân ở trong đó đâu. Hoàng tử điện hạ, cái này đạo cấm chế là tại hạ bố trí. Đông Phương Mặc mười phân rõ ràng nói, khi tiếng nói hạ xuống xong, hắn cũng tâm niệm vừa động, triệt bỏ mình tra đạo cấm chế, bởi vì tới là hai người, một cái là Long tộc đại hoàng tử Ngạo Vô Tiêu, một cái khác chính là Ngạo Mạc. Hai người tại Ngạo Vô Tiêu cung trong đàm trong chốc lát, Ngạo Mạc luôn luôn không yên lòng, Ngạo Vô Tiêu nhìn xem huynh đệ có chút không quan tâm, liền muốn lấy đến xem hai người kia đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho mình cái này huynh đệ để ý như vậy. Khi hắn đi vào tòa cung điện này ngoại vi thời điểm, liền phát hiện đạo này to lớn cấm chế. Mới mở miệng hỏi thăm. Khi Đông Phương Mặc cấm chế triệt tiêu thời điểm, Ngạo Diệu cùng Ngao Khải Tinh mới cảm giác được thân thể của mình cùng binh khí giống như mới bị bọn hắn khống chế, vội vàng cải biến mình vừa rồi chật vật như vậy động tác, làm Long tộc, loại này mất mặt sự tình, cũng không phải nguyện ý bị người khác nhìn thấy, những này nho nhỏ thị nữ, cũng đều là thân tín của bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Đông Phương Mặc tiểu hữu, tại ta Long tộc bên này, chẳng lẽ còn cần to bằng bố trí cấm chế sao? Rất hiển nhiên, Ngạo Vô Tiêu có chút không vừa ý. Long tộc hoàng tử điện hạ, ngươi nếu là đi lên liền che chở các ngươi Long tộc, ta nhìn, cái này Long tộc ta cùng ta đại ca còn thật không cần thiết ở lại nữa rồi. Dạ Đồng mặc dù thích nói đùa, nhưng là, đến chân chính thời điểm, là sẽ không hàm hồ, hắn trực tiếp cướp mở miệng, căn bản không cho Ngạo Vô Tiêu cơ hội mở miệng, lốp bốp liền đem hai cái chấp sự khó vì bọn họ sự tình giảng thuật một lần. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ cũng không biết, tại thời khắc mấu chốt, Dạ Đồng mồm mép lại lốt như vậy làm, mà lại Dạ Đồng mười phần thông minh không có nửa điểm thêm mắm thêm muối. Ngạo Vô Tiêu nghe xong chuyện đã xảy ra, trong lòng biết đây chính là sự thật, bởi vì Long tộc bên trong, đối với chủng tộc khác không tán đồng, hắn hiểu rõ, kỳ thật, cũng bao quát chính hắn, nhưng là, hai cái này chấp sự cảnh giới, nếu là đặt ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, tuyệt đối là cao thủ, lại bị hai tiểu tử này làm cho chật vật như vậy. Chỉ bất quá, vừa rồi mình tới gần tòa cung điện này thời điểm, cảm giác được cấm chế kia đại trận, có thể là thật để hắn cảm giác được, cấm chế này đại trận chủ nhân cấm chế chi thuật, không đơn giản. Cho nên, Ngạo Vô Tiêu có chút cau lại lông mày, cũng không nói lời nào. Hai vị chấp sự, cái này Dạ Đồng lời nói, có thể là thật. Đoạt tại Ngạo Vô Tiêu phía trước, Ngạo Mạc mở miệng. Liền xem như Ngạo Mạc tại Long tộc không bị người coi trọng, cơ hồ là bị tất cả Long tộc khinh thị, nhưng là cái kia dù sao cũng là trong tự mình, tại Long tộc vị này Ngạo Vô Tiêu trước mặt, là ai đều không dám nói này nói nọ. Đã từng có người đối với Ngạo Mạc bất kính, bị Ngạo Vô Tiêu phát hiện, cái kia hạ chẳng thế nhưng là thảm cực kỳ. Cho nên, hai người kia đang nghe Ngạo Mạc tra hỏi thời điểm, vẫn còn cung kính nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc vốn đang cảm thấy hai người kia sẽ rào biện, thế nhưng là nghĩ không ra, Long tộc người, ngược lại là rất là thành thật. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngạo Mạc nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Mạc huynh đệ, ngươi là dự định xử trí như thế nào hai người kia? Xử trí? Nếu là Ngạo Mạc muốn thay bằng hữu của mình ra mặt, Ngạo Vô Tiêu sẽ không ngăn lấy, nhưng là, khi cái từ này xuất hiện thời điểm, Ngạo Vô Tiêu vẫn là mở miệng. Long tộc người, há có thể là ngoại tộc có thể tùy tiện xử trí. Ngạo Mạc tự nhiên cũng biết tâm tư của đại ca, không khỏi mỉm cười, ta cái này Mạc huynh đệ bản sự, chắc hẳn đại ca ngươi còn không biết đâu à. Hắn tự thân có được một cái trà đạo cấm chế trận pháp, vừa rồi cái kêu bao phủ tại phía trên cung điện cấm chế, liền hẳn là hắn trà đạo cấm chế, chỉ cần thân ở hắn mà cấm chế ở trong người, đánh giết tôn lưu, thế nhưng là người ta chuyện một câu nói, liền xem như lại quỷ dị tình huống đều sẽ xuất hiện, liền xem như để ngươi tự sát. Ngươi đều không thể khống chế mình, hai người kia, bây giờ còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này, không phải người ta hạ thủ lưu tình sao. Bởi vì tại tỏa long trấn bên trong, Đông Phương Mặc là vận dụng mình tra đạo cấm chế, cho nên, về sau nói đến thời điểm, Đông Phương Mặc cũng cho Ngạo Mạc phô bày một phen, Ngạo Mạc tự nhiên thấm sâu trong người. Như thế tinh diệu cấm chế, liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu đều là cảm thấy hơi kinh ngạc, dù sao Đông Phương Mặc còn rất là tuổi trẻ đâu. Long tộc hai vị này chấp sự cũng lập tức minh bạch. Vừa rồi, vì cái gì Đông Phương Mặc nói cái gì bọn hắn liền nghe cái gì, liền ngay cả thân thể của mình giống như đều không nghe sai khiến một dạng. Vì để tránh cho Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu giằng co, Đông Phương Mặc mở miệng, chúng ta bất quá là buổi tiếp Ngạo Mạc đại ca đến Long Tộc, chúng ta có thể không muốn gây chuyện, nếu không phải hai vị nhiều lần xuất thủ thăm dò, ta tự nhiên là không sẽ vận dụng trà này đạo cấm chế, cho nên, hai vị cùng ta nói xin lỗi, nhận sai, chuyện này, ta là sẽ không nói ra đi. Mặc dù lời này giống như rất tùy ý, nhưng là kỳ thật cũng là khá là đối chọi gay gắt ý vị. Ngạo Mạc vọt thẳng lấy hai người nói ra, còn không cho huynh đệ của ta xin lỗi nhận sai. Hai người nhìn lẫn nhau một cái này có chút quá để bọn hắn làm khó a. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía Ngạo Vô Tiêu thời điểm, Ngạo Vô Tiêu căn bản không có xem bọn hắn đồng dạng, cho nên, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi nhận nhầm. Chuyện này không sai biệt lắm cứ như vậy đi qua, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì không vui. Hướng về phía Ngạo Mạc cảm kích nhẹ gật đầu. Đang lúc Ngạo Vô Tiêu muốn hướng về phía mấy người lúc nói chuyện, biểu lộ đột nhiên có chút biến hóa, sau đó, Ngạo Vô Tiêu chuyển hướng Ngạo Mạc, "Huynh đệ, ngươi trước bồi tiếp ngươi hai vị này huynh đệ đi, phụ hoàng đang gọi ta, chờ một chút, ta nói rõ với phụ hoàng chuyện của ngươi, chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng." Ngạo Vô Tiêu nói xong liền muốn rời khỏi, thế nhưng là, Ngạo Mạc lại lập tức kéo lại đại ca ống tay áo, "Đại ca, chính ngươi đi gặp phụ hoàng liền tốt, ta không gặp." Rất thẳng thắn, cũng rất quyết tuyệt. Ngạo Vô Tiêu nhìn thấy huynh đệ quyết tuyệt, lúc đầu vội vã bước chân nháy mắt ngừng lại, nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng, rất nói nhiều giống như lại không thể nói thẳng ra. Ngạo Mạc lại cười nhạt một tiếng, ta là chuyện gì xảy ra, ta tại Long tộc địa vị, ta hai cái này huynh đệ hết sức rõ ràng, cho nên, đại ca, ngươi có lời gì, nói thẳng liền tốt, không cần kiêng kỵ hai người kia. Ngạo Vô Tiêu thật kỳ quái, Ngạo Mạc thân thế long đong, nhưng là hắn cũng không phải một cái sẽ đem loại chuyện này tùy ý nói cho người khác biết người, có thể thấy được, hai người kia, thật là Ngạo Mạc chí hữu. Chương 1140, Ngạo Mạc nhất định biết. Ngạo Vô Tiêu trong lòng hơi động,

trường dài trăm thước một đầu kim long. Lập tức, đầu này kim long kim quang đại tác, mà lại, cái này như là kim hoàng sắc tại một dạng kim quang rơi vào một phương này trong bầu trời. Long tộc người toàn bộ đều lẳng lặng ngồi xuống, kim quang này là có thể tiến vào người kinh mạch bên trong, tựa hồ là một loại kỳ quái lực lượng, có thể cùng huyết mạch, cùng tan. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng cảm nhận được loại này kỳ quái lực lượng, thế nhưng là, khi loại lực lượng này thật sự rõ ràng tiến vào kinh mạch của hắn thời điểm, hắn lại cảm giác được một loại dị thường, đó chính là tan với mình trong huyết mạch lực lượng giống như tại bài xích cái này một cỗ lực lượng, vốn cho rằng có thể để cho mình trở nên càng cường hãn hơn, thế nhưng là, mình trong huyết mạch cái này một cỗ lực lượng dĩ nhiên giống như có chút không vừa ý dáng vẻ. Tình huống này, để Đông Phương Mặc buồn bực không thôi, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi làm sao dạng này, chẳng lẽ ta cường hãn một chút không tốt sao? Kỳ ngộ như thế, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là không nguyện ý mất đi, nhìn xem đừng người mang trên mặt hưng phấn, liền ngay cả bên người Ngạo Mạc cùng Dạ Đồng đều nhắm mắt lại, một bộ tâm tình vui vẻ dáng vẻ, trong lòng thực sự là ngứa một chút, thế là, Đông Phương Mặc đem mình trong huyết mạch lực lượng khống chế lại, không để bọn hắn tùy tiện có dị động, rất nhanh, cái này một cỗ lực lượng hùng hậu liền tiến vào trong thân thể của hắn. Khi kim quang này bên trong lực lượng tiến vào thân thể về sau, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ mình cái kia trong huyết mạch lực lượng vì cái gì không để bọn hắn vào, cứ việc lực lượng này quả thật không tệ, rất là hùng hậu, nhưng là thực sự là nhu nhược một chút, cùng hắn nguyên bản trong huyết mạch lực lượng muốn so, thật sự là chênh lệch không chỉ một chút siêu a. Đông Phương Mặc có chút thất vọng, đây không phải Long tộc a, chẳng lẽ cái này Long tộc huyết mạch chính là như vậy sao? Tâm tư hơi tán loạn một chút xíu, lập tức, Đông Phương Mặc nguyên bản trong huyết mạch lực lượng ngay tại trong máu lưu quay vòng lên, một cái không chú ý, vừa rồi tiến vào trong kinh mạch của mình lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị tự thân huyết mạch thôn phệ. Ta đi. Đông Phương Mặc giật nảy mình, vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình, may mắn không có gì thay đổi, mới khiến cho hắn yên tâm xuống tới. Đông Phương Mặc cẩn thận thể hội một chút, giống như cũng không có cảm giác gì, trong thân thể ta đều là những thứ gì à, làm sao ngay cả người ta huyết mạch lực lượng đều sẽ ăn. Đông Phương Mặc cái nghi vấn này, cũng liền là chính hắn hỏi một chút, người khác nhưng không biết, cũng chính là Ngân Kỳ. Nghe được Đông Phương Mặc nhắc tới, Đông Phương Mặc, ngươi còn đừng không biết đủ, tình huống này, liền chứng minh huyết mạch của ngươi lực lượng cường hãn, đổi thành đường huyết mạch, có thể có hiệu quả như vậy. Đừng được tiện nghi khoe mẹ a. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo ra, cũng cho ta 10 phần im lặng tốt a. Đây là để hắn nuốt bao nhiêu tài nguyên tu luyện a, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng có chút cảm giác, mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là hắn đã cảm thấy, thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, thôn phệ nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái linh khí. Khả năng không là đơn thuần chính là huyền tâm linh châu, càng nhiều, hẳn là tồn tại ở những này huyền tâm linh châu bên trong huyết mạch, hắn mặc dù không biết có phải hay không là truyền thừa của hắn, nhưng là, trong này nóng nảy lực lượng, hắn ngẫm lại, vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại, hắn có thể thừa nhận được, thậm chí hiện tại có thể khống chế, là bởi vì hắn cảm giác loại này nóng nảy lực lượng còn giống như đang ngủ say một n. À đâu, nếu là toàn bộ đều thức tỉnh, hắn vẫn là không khống chế được. Ngay tại Đông Phương Mặc tinh tế trải nghiệm lấy huyết mạch của mình chi lực thời điểm, chỉ cảm thấy bao phủ ở trên người những cứ việc kia giống như không có, Đông Phương Mặc cũng mở mắt, tất cả mọi người giống như đều cảm giác được sự biến hóa này, đưa mắt trông đi qua, mới phát hiện, vừa rồi cái kia rung động lòng người một màn đã biến mất, trên đại dương bao la gió êm sóng lặng, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra một dạng. Ngay lúc này, biển cả cái kia bình tĩnh trên mặt biển lật lên một đóa trắng loãng bọt nước. Ngạo Vô Tiêu dĩ nhiên lấy bản thể dáng vẻ bay ra mặt nước, toàn thân vảy rồng là kim hoàng sắc, chiếu lấp lánh, trong nháy mắt, liền như là cái kia một đầu ngân long đồng dạng, toàn thân vảy màu vàng kim chốc ra, sinh ra mới vảy màu vàng kim, cái này một thân vảy màu vàng kim, càng thêm lóa mắt. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nguyên bản Ngạo Vô Tiêu tu vi chỉ có cấp 7 huyền quân, mà bây giờ, khi khí tức của hắn ổn định về sau, lại nhưng đã đến huyền quân đỉnh phong tu vi, thật sự cấp 9 huyền quân. Ngạo Vô Tiêu khả năng cũng là hưng phấn không thôi, cũng biết mình kích hoạt lên mấy đầu kim long, tu vi lại tăng lên nhiều như vậy, tại không trung mây bên trong du tẩu sau một khoảng thời gian, mới một đạo lưu quang rơi xuống, rơi vào phụ thân Ngạo Hàn trước mặt. Phụ hoàng. Ngạo Vô Tiêu ngược lại dưới thân bái, trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng, ta được đến ta Long tộc Long Châu truyền thừa. Tốt, tốt, tốt. Ngạo Hàn cũng kích động nói không ra lời, chỉ là liên tục nói ba cái tốt. Long tộc các trưởng lão cũng là dùng 10 phần ghen tị lại ánh mắt hưng phấn nhìn xem Ngạo Vô Tiêu, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Ngạo Vô Tiêu trên thân. Ngạo Mạc trên mặt cũng là 10 phần giãn ra, đại ca có thể dạng này, hắn cái này làm huynh đệ, từ trong đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Dần dần, đám người bắt đầu di động, là hướng về Ngạo Vô Tiêu cung điện phương hướng di động. Ngay vào lúc này, Long tộc trưởng lão mở miệng, cao giọng nói ra, Long tộc đêm nay bày xuống thịnh yến, chúc mừng Ngạo Vô Tiêu hoàng tử truyền thừa ta Long tộc Long Châu, đến lúc đó, tộc trưởng sẽ tuyên bố quyết định trọng yếu. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân muốn tuyên bố mới Long tộc tộc trưởng sao? Sớm cứ như vậy truyền ngôn, mà lại, hiện tại, Ngạo Vô Tiêu hoàng tử có được Long tộc Long Châu truyền thừa, mà lại lần này tiến vào kết giới xinh đẹp như vậy, ngươi cho rằng còn ai vào đây a? Đang ở mọi người nghị luận Ngạo Vô Tiêu thời điểm, một cái thực sự là cùng bầu không khí này không quá dựng âm thanh âm vang lên, ta nói, đây là muốn kết thúc tiết tấu sao? Ta còn muốn tiến đi thử xem có được hay không? Cách Dạ Đồng mấy người bọn hắn gần những người này, lập tức quay đầu nhìn xem Dạ Đồng, giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem hắn, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, kỳ quái, thậm chí là chế giễu. Mọi người trong lòng toàn đều đang nghĩ, gia hỏa này đầu óc có phải hay không nước vào, Long tộc hoàng tử có cái thành tích này, hắn còn muốn thử một chút, chẳng lẽ là tự rước lấy nhục sao? Mặc dù Long tộc cũng không có quy định thực lực mạnh ở phía sau, thực lực yếu ở phía trước, nhưng là, mọi người tự phát đã làm như vậy, nhất là Long tộc người, ai cũng sẽ không tại Ngạo Vô Tiêu về sau lại tiến vào kết giới này, cái này rõ ràng chính là cho khi vật làm nền, càng biết cho thấy mình yếu a. Thế nhưng là, Long tộc trưởng lão cũng là nghe được rõ ràng, ánh mắt không khỏi cũng nhìn về phía Dạ Đồng. Bởi vì thông qua Ngao Khải Tinh cùng Ngạo Diệu hai người, biết tất cả Long tộc tới hai cái ngoại tộc người, tất cả mọi người còn thật không có như thế hiếu kỳ, bởi vì đều nghe nói, đã bên trên 18 cấp nấc thang thời điểm, chật vật không chịu nổi. Liền ngay cả Ngạo Mạc trở về tin tức, mọi người cũng là lười đi quan tâm, bởi vì đây là Long tộc quá biên giới nhân vật. Khi Dạ Đồng nói xong câu đó, Long tộc trưởng lão đều có chút sửng sốt một chút, vị tiểu hữu này, ngươi cũng muốn đi vào thử một chút. Cứ việc lời nói hình như không có cái gì ma bệnh, nhưng là giọng điệu này, vẻ mặt này, hết sức rõ ràng, mà lại là không che giấu chút nào viết, ngươi xem náo nhiệt gì. Dạ Đồng hết lần này tới lần khác chính là cái cưỡng tính tình, nhất là đang bị người xem nhẹ thời điểm, cho nên, Dạ Đồng phóng ra một bước, ta là từ cái kia 18 cấp trên bậc thang tiến vào các ngươi Long tộc, chẳng lẽ ta liền không thể tiến vào kết giới này thử một chút? Đương nhiên có thể, tiểu hữu mời. Nói chuyện, dĩ nhiên là Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn. Bởi vì Long tộc luôn luôn là cao ngạo, tuyệt sẽ không bị nhân vật như vậy cho hỏi khó, huống hồ tiểu tử này còn có chút dáng vẻ không phục, hắn tuyệt đối không tin, cái này nho nhỏ ưng tộc người, có thể so với con của mình Ngạo Vô Tiêu lợi hại. Ngạo Hàn lên tiếng, cho nên, những người khác cũng liền không có điều gì dị nghị. Dạ Đồng hướng về phía Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc mỉm cười, hai vị đại ca, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thử xem. Tiểu Đồng, nhất định phải cẩn thận. Nhất là Đông Phương Mặc, cho tới bây giờ, hắn ngược lại là rất lo lắng Dạ Đồng. Dạ Đồng người này thích sĩ diện, thế là, bổ sung một câu, Tiểu Đồng, đừng muốn mạnh mẽ, ngươi là thần thú, một số thời khác, là không cần người khác thừa nhận, chẳng lẽ những này Long tộc người còn có thể cường hãn hơn Nhạc Thúc ca. Dạ Đồng làm sao không biết, đây là Đông Phương Mặc tại an ủi mình, cho nên, quay đầu, cho hắn một cái mỉm cười cảm kích, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta Dạ Đồng nhất không bỏ được, chính là ta cái này cái mạng nhỏ. Nói xong, Dạ Đồng cũng không quay đầu lại đi hướng kết giới. Dạ Đồng lập tức liền từ kết giới lối vào tiến vào, thân ảnh cũng đã biến mất. Hàng này được hay không, có thể hay không phát động A. Liền xem như lợi hại, coi như hắn có thể phát động 10 đầu kim long, còn không phải so với chúng ta Ngạo Vô Tiêu hoàng tử kém cách xa vạn dặm sao. Tóm lại, khi Dạ Đồng sau khi đi vào, Long tộc người là cái gì cũng nói, tất cả đều là đối với Dạ Đồng vô tận chế nhạo. Chỉ có Ngạo Vô Tiêu, trên mặt rất bình tĩnh, mà lại đáy mắt hiện ra một loại mong đợi ánh mắt, có lẽ là bởi vì chính mình huynh đệ Ngạo Mạc nguyên nhân, hắn cũng hy vọng hắn cái này hai cái bằng hưu chờ ở Long tộc đạt được một chút cơ duyên. Ngay tại mọi người một vòng rối rít thời khắc, cấm chế này 18 cái trận nhãn đột nhiên biểu hiện ra, cái này biểu thị, Dạ Đồng đã bắt đầu phát động. Phanh! Phanh phanh loại thanh âm này, tại vừa rồi Ngạo Vô Tiêu phát động thời điểm, mọi người đã nghe được rất quen thuộc, đây chính là trong trận nhãn Kim Long bay ra nguyên nhân. Nghĩ không ra, tiểu tử này dĩ nhiên, còn thật có thể. Tất cả mọi người cái kia mang theo chế nhạo lời nói đều nói phân nửa liền ngừng, mà lại trên mặt biểu lộ sơ cứng, giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, bởi vì câu nói tiếp theo, tất cả đều là một con số, đó chính là 15. Ai cũng không nghĩ ra, một cái ngoại tộc còn trẻ như vậy thiếu niên, liền xem như yêu thú, cũng là rất trẻ trung yêu thú, nếu là nói có thể xúc động kết giới này, đã để Long tộc người cảm thấy thiên phú không tồi, dĩ nhiên thoáng một cái, liền trực tiếp đuổi kịp bọn hắn Long tộc tộc trưởng trình độ. Trước 1144, cho Ngạo Mạc nổi lên. Này làm sao có thể không làm người ta khiếp sợ a? Cái tràng diện này, liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu đều hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, cái này tiểu ưng, dĩ nhiên là thiên phú như vậy, Ngạo Mạc bên người có bằng hữu như vậy, chí ít an toàn của hắn là có thể cam đoan một chút. Ngạo Vô Tiêu càng nhiều, còn là đang nghĩ lấy huynh đệ của mình. Mà cười không ngậm mồm vào được, chính là Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc, nghĩ không ra, luôn luôn đều có chút cả lơ phất phơ Dạ Đồng, nhất là Đông Phương Mặc, luôn cảm thấy Dạ Đồng là cần hắn chiếu cố đệ đệ người, hiện tại, dĩ nhiên cũng có thể buộc phát ra dạng này tiềm lực, thật là khiến người ta cảm thấy vui mừng không thôi a. Ngạo Mạc đại ca, xem ra, tiểu đồng thiên phú, có thể không chỉ một tí kẹo như thế. Đông Phương Mặc nhìn xem riêng phần mình bay múa 15 đầu kim long, hướng về phía Ngạo Mạc nói. Ngạo Mạc gật gật đầu, Dạ Đồng thật không có gạt chúng ta, hắn kỳ thật là chân chân chính chính thần thú, chỉ bất quá, cũng không biết hắn vì cái gì hóa hình sớm như vậy. Đông Phương Mặc nhún nhún vai, là không phải là bởi vì hắn cái miệng đó có chút tiện. Ha ha, hai người cười chờ lấy Dạ Đồng kết quả cuối cùng. Phanh phanh ngay sau đó, lại là hai thanh âm, Dạ Đồng lại kích phát ra hai đạo kim quang, trước mắt, 17 đầu kim long tại không trung riêng phần mình bay múa bay lượn. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc đều có chút khẩn trương, tất cả đều thay Dạ Đồng lau một vệt mồ hôi, làm huynh đệ, liền xem như Ngạo Mạc, đều hy vọng Dạ Đồng có thể tiến thêm một bước. Mà cái khác long tộc người, từng cái quai hàm đều rơi đầy đất, vừa rồi, hoàng tử của bọn họ mới đem long tộc lịch sử sửa, hiện tại, làm sao nhanh như vậy liền bị người đuổi theo a? Đây là cái gì tiết tấu? Có thể càng để cho người khiếp sợ là, theo vẫn như cũng là cái kia quen thuộc phanh một thanh âm, thứ 18 đầu kim long, cũng chính là một đầu cuối cùng kim long đằng không mà lên. Tiểu đồng thật thành công. Làm huynh đệ, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa, lập tức hô to lên, xem ra, Dạ Đồng luôn luôn nói mình là thần thú, kỳ thật, còn thực là không tồi, hắn đúng là có cái thiên phú này. Ngạo Mạc cũng là 10 phần thỏa mãn nhìn xem cái này 18 đầu kim long tại không trung bay múa. Long tộc người, liền tính cả long tộc tộc trưởng ở bên trong, đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thật sự là 18 đầu kim long. Cái này 18 đầu kim long phi thiên, tại trong long tộc, một mực là cái truyền thuyết, nghĩ không ra, hôm nay, một cái ngoại tộc người, lại có thể đem 18 đầu kim long đều kích phát ra đến, đây thật là quá làm cho người khó có thể tưởng tượng một chút. Ngay lúc này, 18 đầu kim long tất cả đều hướng phía kết giới trung tâm bay đi, hợp thành đầu to lớn kim long, đầu này kim long, dĩ nhiên so vừa rồi Ngạo Vô Tiêu kích phát ra tới đầu kia kim long uy phong nhiều đây. Lập tức, đầu này to lớn kim long, từng đạo kim quang phát ra, cái này phát ra kim quang, dĩ nhiên như trước kia cái chủng loại kia không giống, không còn là để tất cả mọi người ở đây tắm rửa tại kim quang bên trong, đầu này cự long toàn thân lắc một cái, dĩ nhiên tản ra vô số lân phiến. Chỉ cần là có được huyết mạch truyền thừa người, đỉnh đầu của mỗi người đều có dạng này một viên vảy màu vàng kim, tản mát ra hào quang chói sáng, sau đó, cái này lân phiến thật giống như có được linh tính đồng dạng, thẳng bay vào mọi người mi tâm. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không ngoại lệ, cũng đồng dạng có một viên vảy màu vàng kim tiến vào thân thể của hắn, tiến vào huyết mạch của hắn bên trong. Đông Phương Mặc còn không có hảo hảo cảm thụ một chút cái này lân phiến phát ra lực lượng đến cùng là cảm giác gì, liền bị tan với mình trong huyết mạch lực lượng nuốt chửng lấy. Đông Phương Mặc rất im lặng, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm giác thôn vệ dạng này huyết mạch lực lượng, dĩ nhiên để hắn nguyên bản cái kia huyết mạch lực lượng trở nên mơ hồ cho người ta càng thêm nóng nảy cảm giác. Tiểu đồng ra đến rồi. Đông Phương Mặc suy nghĩ bị Ngạo Mạc một câu nhắc nhở đánh gãy. Hắn vội vàng mở mắt, nhìn xem Dạ Đồng, căn bản không có sáng tạo ra lịch sử cái chủng loại kia trầm ổn, cũng căn bản không nhìn ánh mắt của người khác, chỉ là một đường chạy mau, còn thỉnh thoảng hưng phấn nhảy một chút, hướng về phía bên mình bay chạy tới. Mà lại Dạ Đồng tu vi đã đến cấp 9 huyền quân, đắp đập đột phá 2 trọng tu vi. Ta thành công, ta thành công. Trong nháy mắt, Dạ Đồng liền đến Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc trước mặt, các ngươi chúc mừng ta a. Hai người nho nhỏ, Tiểu Đồng, ngươi thật sự là quá tuyệt. Dạ Đồng cười đến không hề cố kỵ, cười lớn, khi hắn quay đầu thời điểm, thấy được Ngạo Vô Tiêu, trên mặt cũng là mang theo ý cười, nhìn xem Dạ Đồng. Một màn này, bị Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc cũng gặp được, cho nên, ba người đối với Ngạo Vô Tiêu toàn đều gật đầu thăm hỏi. Hoa ba người hầu như đều hưng phấn xong, long tộc cái khác người mới kịp phản ứng, nhưng là, dâng lên chính là một mảnh nghị luận ầm ĩ, tuyệt đối không phải đối với Ngạo Vô Tiêu sự kích động kia, càng nhiều, là không thể tưởng tượng nổi. Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc mới sẽ không để ý cái này, chỉ cần chính bọn hắn có thể qua mình cửa này là đủ rồi. Hiện tại, Ngạo Vô Tiêu ánh mắt khóa chặt đệ đệ của mình Ngạo Mạc, nhìn lấy ba người bọn hắn cũng chúc mừng không sai biệt lắm. Ngạo Vô Tiêu thực sự nhịn không được, cùng đệ đệ Ngạo Mạc truyền âm, đệ đệ, ngươi còn không đi thử sao? Ngạo Mạc đang cười cùng Đông Phương Mặc nói chuyện với Dạ Đồng, đột nhiên nghe được đại ca truyền âm, để nét mặt của hắn không tự chủ được dừng lại một chút, ta cũng không biết ta tiến vào kết giới này về sau sẽ là kết quả gì, đại ca ngươi hy vọng là kết quả gì? Đệ đệ, ta cho tới bây giờ đều tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải phổ thông thanh long, chiến lực của ngươi cũng không thấp hơn ta, mặc dù phụ hoàng xưa nay không để chúng ta so tài, nhưng là đừng cho là ta không biết, đi thôi, ta hy vọng ngươi cũng có thể đem 18 đầu kim long kích phát ra đến. Ngạo Vô Tiêu 10 phần trầm ổn nói, nghe đại ca của mình, Ngạo Mạc trong lòng ấm áp, bên trong long tộc, liền phụ thân của ngay cả mình đều cảm thấy mình là một cái rất để hắn mất mặt tồn tại, thế nhưng là đại ca lại dạng này tin tưởng mình. Đại ca, ta lập tức liền tiến vào kết giới. Ngạo Mạc ánh mắt kiên định. Đệ đệ, nhất định phải cẩn thận. Ngạo Vô Tiêu vừa mới kinh lịch kết giới này khủng bố, nghe tới đệ đệ thật tiến vào, lập tức có chút bận tâm. Ngạo Mạc nhẹ giọng cười một tiếng, đại ca yên tâm. Sau đó, Ngạo Mạc hướng về phía bên người hai cái hảo hữu nói ra, phía dưới, các ngươi liền xem ta đi. Đông Phương Mặc biết, Ngạo Mạc là cần muốn một cái cơ hội như vậy, nội tâm của hắn bên trong, là muốn hướng toàn bộ long tộc chứng minh hết thảy. Ngạo Mạc đại ca, ngươi cẩn thận một chút, trong lòng không nên nghĩ quá nhiều. Đông Phương Mặc an ủi Ngạo Mạc. Ngạo Mạc cũng không nói thêm lời, chật lách người liền tiến đi tới kết giới này trước mặt, dạ đồng người khác không biết, thế nhưng là, cái này Ngạo Mạc, long tộc mỗi người đều biết, đều rõ ràng thân phận của hắn. Mọi người quên đi vừa rồi chấn kinh, quên đi vừa rồi cái kia sáng tạo ra lịch sử hình tượng, tiêu điểm chuyển rời đến long tộc phế vật Ngạo Mạc trên thân. Xoa, hôm nay là ngày gì, liền ngay cả Ngạo Mạc đều muốn đi thử xem. Vừa rồi thiếu niên đúng là có thực lực, nhưng là hiện tại cái này Ngạo Mạc đến xem náo nhiệt gì, hắn sẽ không cho là mình cũng có thể phát động kết giới này a. Ngạo Mạc, ngươi đây là muốn mất mặt ném ra bông hoa tới tiết tấu sao? Ngay từ đầu vẫn là xì xào bàn tán, hiện tại, dĩ nhiên thành công khai chế nhạo. Ngạo Mạc chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua người phía sau, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, khi cái này Kim Long phi thăng thời điểm, hắn tự nhiên có thể gọi những người này ngậm miệng. Ta cũng không tin, bên trong long tộc tầng dưới chốt nhất thanh long, so phổ thông yêu thú thiên phú không khá hơn bao nhiêu thanh long, dĩ nhiên cũng dám đến kết giới này đến. Những lời này càng ngày càng khó nghe. Ngạo Mạc thực sự là nhịn không được, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nói chuyện đầu này thanh long làm sao vậy, kia là chính ngươi xem thường chính ngươi. Chết không được người khác. À trước kia không phải liền là dựa vào ngươi có cái ngũ trảo kim long đại ca cho ngươi chỗ dựa đó sao? Hiện tại, toàn bộ long tộc đều tại, ngươi vẫn là phách lối như vậy, liền không sợ cho đại ca ngươi mất mặt. Nghe tới Ngạo Mạc câu nói này, đầu này thanh long có chút không buông tha hương vị. Trong long tộc, thanh long thật sự là nhiều lắm, còn không chờ người khác mở miệng, có khác thanh long cũng nói, đều nói chúng ta long tộc là công bình nhất, các ngươi nhìn xem, cái khác thanh long tại trong long tộc. Thế nhưng là tất cả đều có công việc của mình, có thể cái này Ngạo Mạc, chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình thân phận, liền có thể dạng này tránh quấy rời sao? Nên có một người dạng này mở miệng thời điểm, thật giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, một mảng lớn chất vấn thanh âm dâng lên, liền ngay cả long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn đều nhíu nhíu mày, Ngạo Vô Tiêu vừa muốn mở miệng, lại bị phụ thân đoạt tại phía trước, các vị đồng tộc huynh đệ, hiện tại, ta tuyên bố, Ngạo Mạc về sau, tại trong long tộc. Phu Hoàng. Ngạo Vô Tiêu không lo được quá nhiều, trực tiếp đánh gậy phụ thân lời nói, bởi vì phụ thân là long tộc tộc trưởng, nếu để cho phụ thân nói ra câu nói này, liền không còn có sửa đổi khả năng, Ngạo Vô Tiêu trực tiếp mở miệng. Ngạo Vô Tiêu, cho tới bây giờ, ngươi còn phải che chở hắn không thành. Ngạo Hàn có chút không cao hứng. Phụ hoàng, các vị long tộc huynh đệ tỉ muội, nếu như Ngạo Mạc lần này phát động kết giới thật thành công đâu. Ngạo Vô Tiêu nhìn thoáng qua biểu lộ kiên định Ngạo Mạc, mới hỏi ngược lại. Cái vấn đề này làm cho tất cả mọi người nghẹn lời, chỉ bất qua trong phiến khắc, chính là một mảnh cười vang, mọi người mặc dù miệng bên trong không có nói ra, thế nhưng là trên mặt lại rõ ràng viết, một đầu thanh long nếu là cũng có thể phát động kết giới này, có phải là nói đùa, chẳng lẽ Ngạo Vô Tiêu cứ như vậy tin tưởng đệ đệ của mình. Nếu như Ngạo Mạc thật sự có thể phát động kết giới này, mà lại có thể làm kim long phi thiên, đó chính là thanh long bên trong đặc thù chủng loại, về sau, Ngạo Mạc làm gì, chúng ta cũng sẽ không ghen tị. Đây cũng là vừa rồi bước lên cái đề tài này người kia. Ngạo Vô Tiêu trong lòng thầm nghĩ, đệ đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, hy vọng ngươi có thể thành công. Ngạo Mạc minh bạch đại ca ý tứ, thân là long tộc Ngạo Mạc, có bẩm sinh kiêu ngạo, quay người, hướng về phía đông đảo long tộc nói ra, các vị, ta Ngạo Mạc ở đây thả câu nói tiếp theo, nếu như ta không thể phát động kết giới, ta tại long tộc bên trong, làm khổ dịch trăm năm, về sau rời đi long tộc, đem đại biểu tự thân rồng linh ngọc lưu tại long tộc. Ta liền rốt cuộc không phải long tộc thân phận. Chương 1145, có chút quá thuận lợi. Hơi dừng lại một chút, Ngạo Mạc tiếp tục nói ra, nếu như ta có thể phát động kết giới, khiến cho Kim Long phi thiên, như vậy ta liền không lại ở chỗ này làm khổ dịch, bất quá, ta còn sẽ rời đi long tộc, về sau, các ngươi cũng không cần thiết nhìn ta trong lòng khó chịu. Mặc dù ngạo mạc nói có chút không quan trọng, nhưng là một câu nói kia, lại chân chân chính chính đánh vào lòng của mỗi người lên. Ngạo Vô Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn, đó chính là nói, mặc kệ đệ đệ có thể thành công hay không, hắn đều sẽ không sẽ lại lưu tại Long Tộc. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy sự thật. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói câu nào, ngạo mạc đã thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào kết giới, không có cấp mọi người lưu hạ phản ứng chút nào cơ hội. Hôm nay, cái này đi vào kết giới này bên trong người, cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh, nếu là người khác, có lẽ bọn hắn sẽ có chút chờ mong, nhưng là cái này ngạo mạc, mọi người lại một điểm chờ mong đều không có, bởi vì hắn chính là trong Long Tộc rất cặn bã một cái tồn tại. Còn nhất định phải sinh cường, chẳng lẽ hắn cái này là muốn tự sát sao? Cứ việc không thấy được ngạo mạc thân ảnh, nhưng là mọi người chế nhạo, mọi người chất vấn vẫn là không có đoạn. Đông Phương Mặc khe như mày, hắn cũng không biết trong kết giới đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là để ngạo mạc mang theo dạng này gánh nặng trong lòng, nhưng thật ra là có chút để người lo lắng. Mạc đại ca, ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy ngạo mạc đại ca không có vấn đề. Ngay vào lúc này, Dạ Đồng truyền âm đến. Còn không có chờ Đông Phương Mặc mở miệng hỏi thăm cái gì, lập tức, trong kết giới cái kia 18 cái trận nhãn lại một lần hiện lên ra. Đông Phương Mặc đã không lo được nói cái gì, hắn mỉm cười, ngạo mạc làm được, chỉ cần hắn có thể phát động, vậy đã nói rõ, hắn không là đơn thuần một đầu thanh long. A, thật đúng là phát động rồi. Mọi người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, mặc dù sự thật bày ở trước mắt, nhưng là, mọi người hay là không muốn tin tưởng ngạo mạc thực lực, bởi vì mọi người trong lòng đã thâm căn cố đế cho rằng, ngạo mạc chính là một đầu phổ thông thanh long mà thôi. Mạc đại ca, xem kịch vui đi. Dạ Đồng cười, mà lại tuyệt đối là rất tự tin ý cười. Dạ Đồng tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong lỗ tai liền nghe được phanh một tiếng, một đầu kim long bay ra. Tình huống này cứ như vậy kéo dài, mọi người vậy mà bắt đầu cơ nở nụ cười. Hàng này thật đúng là một cước đá cái giám bên trên tiết tấu, lại còn có thể kích phát một đầu kim long phi thiên. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút kỳ quái. Ngạo mạc cũng không chỉ là trình độ này a. Một lát sau, đầu thứ hai kim long mới bay ra ngoài. Dạ Đồng nhẹ gật đầu, mạc đại ca, xem ra ngạo mạc đại ca liền là muốn từng chút khiến cái này người thấy rõ ràng, thực lực của hắn, bởi vì hắn tại từng chút kích phát những này kim long trận nhãn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tiếp tục xem kết giới này. Có thể nói, ngạo mạc kích phát kim long cái tốc độ này là chậm nhất, so trước hai người đều chậm, nhưng là, lại mỗi cách một đoạn thời gian. Liền có một đầu kim long bay ra, mọi người cũng từ lúc mới bắt đầu khinh thường, chế dễ ước, đến kinh ngạc, khi ngạo mạc kích phát ra thứ 16 đầu kim long thời điểm, mọi người thật sự có chút ngộng, đây là cái gì tiết tấu, ngạo mạc, lại có thể làm được trình độ này. So với hắn phụ hoàng, cũng ngay tại lúc này long tộc tộc trưởng thành tích có thể nhiều một đầu kim long. Ẩm. Thứ 17 đầu kim long bay ra, bình long tộc thiên tài hoàng tử ngạo vô tiêu thành tích. Ẩm. Thứ 18 đầu kim long bay ra. Đạt đến vừa rồi Dạ Đồng thành tích, cũng thành tựu long tộc thành tích tốt nhất. Nháy mắt, cái này 18 đầu kim long liền tốt giống như đã đợi không kịp, lập tức trực tiếp hợp thành một thể, biến thành một đầu cự long. Tình hình này, liền cùng vừa rồi Dạ Đồng tình huống giống nhau như lúc. Long tộc người, lúc nhận được những chỗ tốt này thời điểm, đều không có tỉnh táo lại chuyện gì xảy ra, càng có ít người, bởi vì ngạo mạc lần này kích phát đều đột phá nhất trọng tu vi. Thế nhưng là, mọi người còn tại tỉnh mê mê thời điểm. Ngạo mạc lấy bản thể dáng vẻ bay ra, mọi người lúc đầu muốn nhìn một chút ngạo mạc sẽ lột sắc thành bộ dáng gì, thế nhưng là, đợi nửa ngày, dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Ngạo mạc chỉ là quanh quẩn trên không trung một hồi, lại về tới định hải kết giới bên trong đi. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả ngạo hàng ngạo vô tiêu bọn người không có thể hiểu được, đầu kia ngân long giống như đều thuế biến, ngạo mạc vì cái gì không có gì thay đổi. Khi ngạo mạc đi sau khi đi ra, hắn nhìn không chớp mắt. Thẳng đi hướng về phía Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng, ngay cả nhìn cũng không nhìn bên cạnh một chút. Duy nhất biến hóa chính là ngạo mạc hiện tại cũng đến cấp 9 huyền quân tu vi. Chỉ là khi ngạo mạc vừa đi tới Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, trong ý nghĩ xuất hiện đại ca ngạo vô tiêu 10 phần âm thanh kích động, đệ đệ, ngươi cuối cùng thành công, ngươi chứng minh mình, ngươi so đại ca còn mạnh hơn. Ngạo mạc nhẹ nhàng lắc đầu, người khác những lời kia, hắn có thể không để ý tới, hắn chỉ muốn chứng minh một chút chính mình suy đoán mà thôi, đại ca, tạ ơn. Đệ đệ, lưu tại Long tộc đi. Ngạo vô tiêu vô cùng kích động, mặc dù là truyền âm, nhưng là thanh âm vẫn còn có chút phát run, mà lại trong mắt có chút ướt át cảm giác. Ngạo mạc thân hình dừng lại, quay đầu, nhìn xem đại ca phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại ca, ta ngạo mạc nói chuyện luôn luôn chắc chắn, ta sẽ không lưu tại Long tộc, nhưng là, ngươi vĩnh viễn là ta đại ca. Ngạo Vô Tiêu nghẹn lời, người đệ đệ này của mình, cũng là quật cường vô cùng. Đối với khuyên giải hắn, Ngạo Vô Tiêu là một chút lòng tin đều không có, nhưng là hắn hay là sẽ lại cố gắng. Dạ Đồng, ta cùng ngươi là giống nhau a. Ngạo Mạc hướng về phía Dạ Đồng, mang theo nụ cười nhẹ nhõm nói. Chỉ bất quá, nhiều như vậy long tộc người, thực sự là không có thể hiểu được, cái này Ngạo Mạc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc ánh mắt của hai người lúc này rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc biết, ba người bọn hắn nói xong, tất cả đều muốn đi vào kết giới này đi đạt được cái cơ duyên này. Giờ phút này, Dạ Đồng tu vi đột phá, Ngạo Mạc tu vi cũng đột phá, nhưng là trải qua vừa rồi trải nghiệm, Đông Phương Mặc đối với kết giới này cũng không có to bằng ôm hy vọng, bởi vì liền xem như cái này nhất làm cho người kích động huyết mạch chi lực, đối với Đông Phương Mặc đến nói, cũng căn bản không có tác dụng rất lớn, liền xem như của hắn huyết mạch chi lực đem những này thôn phệ hết, kỳ thật giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là, kết giới này tại Long tộc ở trong dạng này bị tôn sùng, muốn nói Đông Phương Mặc không đi vào, kỳ thật cũng không thực tế, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không giả mồm, liền trực tiếp gật gật đầu, nếu là ta không vào xem, về sau cùng các ngươi liền không có cái gì để tài nói chuyện. Đông Phương Mặc chợt lách người liền đi ra đám người, Long tộc người, cảm giác thật là có chút lộn xộn, phải biết, kết giới này trước kia chỉ là Long tộc người tiến vào, phát động, hôm nay lúc đầu coi là hoàng tử Ngạo Vô Tiêu đi ra kết giới về sau, cũng đã là kết thúc. Thế nhưng là, Dạ Đồng, Ngạo Mạc dĩ nhiên toàn bộ đều lật đổ mọi người nhận biết. Bây giờ lại đi ra một thiếu niên, tình huống của thiếu niên này giống như càng để cho người không tưởng tượng nổi, bởi vì lúc trước dù sao vẫn là yêu thú, kết giới này đối với thịt của yêu thú thân đến nói, còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, Đông Phương Mặc thế nhưng là thật sự nhân loại người tu luyện, loại kia sẽ rách lực lượng, cái này nhân loại người tu luyện có thể thừa nhận được sao? Long tộc người, không khỏi đều đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng là, những khinh thường kia, là tuyệt đối với không dám nói ra. Với ai đều không có truyền âm, cũng không có chào hỏi, Đông Phương Mặc chợt lách người, liền tiến vào kết giới này bên trong. Tiến vào kết giới này bên trong người, đều không có tương hỗ tuân hỏi kết giới này nội bộ đến cùng là tình huống như thế nào. Một cái là bởi vì cái này kết giới là không ngừng biến hóa, còn có một nguyên nhân chính là, những người này đều một cái so một cái kiêu ngạo, không nguyện ý rơi xuống mượn cớ của người khác. Vừa tiến vào kết giới này thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này tựa như là vừa mới xoay tròn thời gian rất lâu, đột nhiên dừng lại cảm giác, liền xem như hắn lực lượng thần thức cường đại, vẫn là không thể đem loại cảm giác này bỏ đi, khiến cho hắn liền ngay cả muốn đi thẳng tắp đều có chút khó khăn. Thật mạnh một loại quấy nhiễu thần thức lực lượng. Đông Phương Mặc thấp giọng cảm thán một tiếng, hiện tại, hắn cố gắng muốn làm đến chính là hai chân đứng vững. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cường hãn, đã là hậu kỳ vương cấp tế linh sư, nháy mắt Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức thả ra, mang theo 5 loại nhan sắc ngũ hành chi lực, không ngừng tại tự thân lưu chuyển. Khi Đông Phương Mặc ngũ hành chi lực tiếp xúc đến cái này kỳ quái lực lượng thời điểm, Đông Phương Mặc mới cảm giác được, kết giới này bên trong có thể hình thành loại lực lượng này, dĩ nhiên là vô số cấm chế kết nối mà thành, dạng này tinh mịn cấm chế, đến cùng là dạng gì nhân vật mới có thể làm đến a? Đông Phương Mặc hai tay không ngừng tế ra thủ quyết, nháy mắt, trên dưới quanh người giống như bao phủ một tầng cấm chế, mà lại cấm chế này đang không ngừng cùng tiếp xúc đến những này ngũ hành chi lực hình thành khắc chế lẫn nhau chế ước. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền giải quyết khốn cảnh của mình, có thể vững vàng hướng phía trước hành tẩu, bước chân vững vàng xông lên trước mắt mục tiêu đi tới. Mấy bước, Đông Phương Mặc liền đi tới kết giới trung ương. Kết giới này trung ương là một cái đài cao trung tâm là một người đứng thẳng vị trí, chung quanh là 18 cái thủ trưởng ấn. Loại tình huống này, tiến vào người tới chỗ này lập tức liền có thể minh bạch. Chỉ cần đem bàn tay của mình đặt tại những này thủ ấn phía trên, rót vào linh khí của mình, liền có thể kích phát những kim long kia. Nói cách khác trèo lên đài cao, liền xem như phát động kết giới này. Đông Phương Mặc nhìn một chút, leo lên bậc thang, thận trọng cất bước, vốn cho rằng nơi này bậc thang sẽ càng thêm nhưng người vì khó. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng căn bản không cảm giác được cái gì, dĩ nhiên cũng liền như vậy thuận lợi leo lên cái này bậc thang, chỉ có cấp 3 bậc thang. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù là thuận lợi như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm thấy vạn phần quỷ dị, tại sao có thể như vậy a? Ngân Kỳ, thật chẳng lẽ chính là quỷ dị như vậy? Đông Phương Mặc có chút cầm không chuẩn, có chút luống cuống đứng ở chỗ này, cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ta cũng không biết a. Ngân Kỳ cũng có chút kỳ quái, ngươi thật vất vả thuận lợi một lần, còn không thoải mái sao? Hi hi. Ta không yên lòng. Kỳ thật, mặc kệ là ai, đến thời khắc này, thật đúng là sẽ có chút thấp hỏng. Chương 1146 lập tức thiên kiếp. Vậy ngươi liền hạ đi, lại đi lên thử một chút. Ngân Kỳ tùy ý nói, kỳ thật, đây là một cái không thể lại thiệu chủ ý. Thế nhưng là một giây sau, Ngân Kỳ liền chấn kinh, hận không thể quất chính mình một bạt tai, bởi vì Đông Phương Mặc dĩ nhiên đi thật xuống dưới. Ta sát, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là xuống tới a. Ngân Kỳ có chút không hiểu. Phía ngoài Long tộc người, còn có Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc coi như bị Đông Phương Mặc hành động này làm đến mức hoàn toàn được vòng. Bởi vì bọn hắn đi tới thời điểm, mỗi lần bước một bước đều muốn tiêu hao rất lớn tinh lực, nhất là chờ thêm cái kia cấp 3 nấc thang hình tròn đài cao, càng làm cho mọi người nhận hết tra tấn, nếu không phải bọn hắn tự nhiên nhục thân cường hãn, vẫn là rất khó mà tiếp nhận, nhưng là, khi vững vàng đứng phía trên đài cao thời điểm, những cảm giác xấu kia nhưng liền không có. Thời gian này, tuyệt đối là đủ dài, thế nhưng là tình huống hiện tại là, khoảng cách này, Đông Phương Mặc cùng phổ thông đi đường tốc độ không hề khác gì nhau có được hay không a? 18 cái trận nhãn vậy mà thoáng cái liền xuất hiện. Ngay tại Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc hai người tất cả đều thở dài một hơi thời điểm, càng thêm để bọn hắn khó mà tiếp nhận chuyện xuất hiện, nguyên bản kích phát kết giới, trận nhãn xuất hiện, lại một lần biến mất. Ngạo Mạc đại ca, cái này Đông Phương Mặc ở bên trong làm cái quỷ gì? Dạ Đồng thực sự nhịn không được, cùng Ngạo Mạc truyền âm. Ngạo Mạc cũng là thật chặt nhíu mày, cái này thực sự là quá quỷ dị điểm, chẳng lẽ hắn lên sân khấu, lại đi xuống? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Kinh lịch loại đau khổ này, cuối cùng thành công, ai sẽ náo tản xuống dưới a? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc liền làm một lần để người cảm thấy vạn phần náo tản sự tình. Lần thứ hai leo lên đến, vẫn như cũ là không có cảm giác gì. Ngân Kỳ, giống như nơi này liền không có cái gì cấm chế. Đông Phương Mặc làm ra cái này đang bị người nghe tới, tuyệt đối cơ hội thổ huyết phán đoán. Vậy ngươi còn chờ cái gì, bắt đầu đi. Ngân Kỳ bắt đầu thúc giục Đông Phương Mặc, ta muốn nhìn một chút. Ngươi kích phát cái này kim long phi thiên dáng vẻ. Đông Phương Mặc mỉm cười, hắn còn không là bình thường tự tin, Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc đều có thể như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình sẽ lạc hậu. Nhưng là, Đông Phương Mặc tuyệt đối là muốn để Long tộc chấn kinh một chút mới cam tâm, cho nên, Đông Phương Mặc nhớ tới từng tại kiếm tông từng chiếm được một bản kỹ pháp, đó chính là thiên thủ vô tung. Tâm niệm vừa động, 18 đạo linh khí, lập tức hình thành, Đông Phương Mặc bản thân, lại chỉ là vây quanh hai vai, loại này nhẹ nhõm bộ dáng. Thực sự là để người khó có thể tưởng tượng. Cái này 18 đạo linh khí, lập tức bị Đông Phương Mặc thao túng tạo thành từng cái lăng lệ bàn tay, nhắm ngay vây quanh mình cái này 18 cái kết giới phía trên nổi lên bàn tay. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc phát hiện, dạng này dĩ nhiên giống như một điểm phản ứng đều không có. Xoa, mẹ nó đây là tình huống như thế nào, cái này sẽ không là kết giới này hỏng a? Đây quả thật là Đông Phương Mặc phản ứng đầu tiên, bởi vì tình huống vừa rồi có chút quá quỷ dị a. Cái này nếu như bị Long tộc biết, tuyệt đối có đem Đông Phương Mặc cho chặt đi chặt ra huy sói xúc động. Đông Phương Mặc, quang là linh khí được hay không a? Cái này có thể là đối với có được truyền thừa huyết mạch mới có tác dụng, chẳng lẽ ngươi không thôi động huyết mạch của ngươi chi lực sao? Khi rằng co trong chốc lát, Ngân Kỳ mở miệng. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, ừm, Ngân Kỳ, hôm nay ngươi cái này cái đầu nhỏ trở nên linh quang a, tựa như là chuyện như vậy, ta thử một chút. Nói xong. Đông Phương Mặc lập tức đem linh khí của mình thôi động đến cực hạn, ngủ say tại huyết mạch bên trong những nóng nảy kia lực lượng lập tức sôi trào, giống như rốt cuộc tìm được lối ra đồng dạng, vậy mà liền dạng này tranh nhau chen lấn phun trào ra. Những linh khí này ngưng tụ thành bàn tay, nhìn qua giống như không có gì thay đổi, giống như chỉ là hơi băng lãnh, lạnh thấu xương một chút, trong nháy mắt, những linh khí này giống như bị hút đi đồng dạng, Đông Phương Mặc vội vàng thu liễm mình kỹ pháp, đình chỉ thúc dục thiên thủ vô tung. Phanh đây là 18 đạo thanh âm nặng chồng lên nhau thanh âm, tuyệt đối chấn động vùng thế giới này. Người bên ngoài, khi nhìn đến tất cả trong trận nhãn dĩ nhiên đồng thời phát ra dạng này một thanh âm. Ta liệt kê một cái đi. Tình huống này, có chút quá chấn động lòng người a. Chẳng lẽ, đây là 18 đầu kim long muốn đồng thời kích phát, đồng thời bay ra tiết tấu. Đây là muốn cần cỡ nào thuần hậu linh khí a? Mọi người con mắt, thật đúng là từng cái lớn bao nhiêu chừng bao lớn, cái này có thể tuyệt đối là hành động vĩ đại a. Một cái hô hấp về sau, 18 đầu kim long đồng thời bay ra, xoay quanh tại bên trên bầu trời. Đông Phương Mặc mỉm cười, thế nhưng là, nháy mắt, cái nụ cười này liền cứng ở trên mặt của hắn. Người ta người khác kích phát cái này 18 đạo kim long về sau, chính là kim long xoay quanh một hồi hợp thể, phát ra lân phiến, thế nhưng là đến mình nơi này, vì cái gì không là tình huống như vậy a? Liền ngay cả bên ngoài nhìn mọi người, liên miên phi tốc lui lại, thật giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng. Còn có rất nhiều dọa đến ngồi trên mặt đất. Đó là bởi vì, cái này 18 đầu kim long đúng là bay ra ngoài, cũng không phải như trước kia tại không trung tự do xoay quanh, tựa như là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, căn bản không phải như vậy tự do bay lượn ở chân trời. Đây là tình huống như thế nào a? Kỳ thật, tại trong kết giới Đông Phương Mặc cũng có chút chân tay luống cuống, bởi vì hắn cũng nhìn thấy tình huống này. Ngay sau đó, để Đông Phương Mặc càng thêm được vòng tình huống xuất hiện, bởi vì cái kia 18 cái trong trận nhãn, dĩ nhiên lại một lần phanh một tiếng, xuất hiện 18 đạo quang mang, không có cái gì hình dạng. Ngoa tào! Đông Phương Mặc thực sự không thể tiếp nhận, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Những này bay ra kim long bị cái này về sau từ những này trong trận nhãn chui ra ngoài quang mang truy tán loạn. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được, cái này đoàn ánh sáng mang tựa như là tan với mình trong huyết mạch những lực lượng kia. Ngân Kỳ, hỏng, chẳng lẽ nói ta những huyết mạch này lực lượng, muốn đem cái này 18 đầu kim long nuốt chửng lấy. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có khẩn trương như vậy qua, hắn thật có điểm sợ hãi, sớm biết tình huống này, hắn căn bản cũng không tiến đi thử một chút, nếu thật là đem long tộc cái này định hải kết giới cho tiêu hủy, đừng bảo là long tộc không đáp ứng. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy không thể tha thứ mình, mặc kệ long tộc như thế nào, nếu là hủy đi bọn hắn ở đây nơi ở phương, mình xem như tội ác tẩy trời a. Mau trở lại. Đông Phương Mặc có chút phát điên, thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng thế nào, mình những huyết mạch này lực lượng căn bản là không có quan hệ gì với hắn, còn là hướng về phía những này kim long đuổi đánh tới cùng. Ta thoáng một cái thật muốn đâm rắc rối, hỏng. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cảm giác có chút bất lực dáng vẻ. Những kim long kia giống như trải qua sau một lúc lâu bối rối về sau, giống như hơi tìm được một chút trầm ổn, kim quang lóe lên, lập tức tổ hợp thành một đầu to lớn kim long. Liền xem như hợp thành một đầu to lớn kim long, nhưng cũng không phải trước đây cái chủng loại kia lắc đầu vẫy đuôi dáng vẻ, mà là giống như có chút khẩn trương, có chút đề phòng đoàn thành một cái vòng tròn, toàn thân trên dưới kim quang tản ra, vô số vảy màu vàng kim bay ra, thế nhưng là, trong nháy mắt liền bị cái này một chùm sáng cho hấp thu, mà lại, đồng thời, cái này một chùm sáng dĩ nhiên đem cái này kim long bao bọc vây quanh. Đông Phương Mặc vốn định muốn tăng lên mình lực lượng thần thức, còn có huyết mạch chi lực làm cố gắng cuối cùng. Thế nhưng là, đột nhiên ở giữa, cái này 18 bàn tay bên trong, dĩ nhiên đột nhiên phun trào vô cùng hùng hậu linh khí, mà lại những linh khí này dị thường nồng đậm, thật giống như huyết mạch của mình chi lực đến cỡ nào cường hãn nóng nảy, nơi này linh khí liền đến cỡ nào nồng đậm. Thật là tinh thuần linh khí. Mắt thấy những linh khí này còn liên tục không ngừng phun trào ra, Đông Phương Mặc làm sao có thể bỏ qua a? Mắt thấy bên ngoài tiến vào rằng co giai đoạn, Đông Phương Mặc muốn thay đổi cũng không có cách nào, như vậy hiện tại, cũng chỉ có thể không lãng phí những linh khí này. Chủ yếu là những linh khí này với hắn mà nói, thật sự là quá có lực hút ta. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm, chính là tăng lên tu vi của mình a. Đông Phương Mặc lập tức mở ra quanh người hắn 365 chỗ đại huyệt, cái kia nồng đậm linh khí lập tức tràn vào đan điền của hắn. Đã yên lặng một đoạn thời gian đan điền, lần này, những còn lại kia thú nhỏ lập tức hoan mau dậy đi, giống như từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đồng dạng, két két két két nhấm nuốt thanh âm lập tức vang lên, để Đông Phương Mặc không tự chủ được có chút nở nụ cười. Thời gian không dài, Đông Phương Mặc liền cảm giác được, trong đan điền lại có một loại trướng đầy cảm giác, mà lại, cảm giác này dĩ nhiên kéo dài một đoạn thời gian, nháy mắt, trong đan điền hùng hậu linh khí lao nhanh mà ra, lập tức liền bắt đầu cọ rửa lên toàn thân kinh mạch. Loại này đã lâu đau nhức cũng vui vẻ lấy cảm giác để Đông Phương Mặc có chút phấn chấn. Tựa hồ hấp thu linh khí thời gian cũng không dài, dĩ nhiên cứ như vậy đột phá. Khi hắn đã là thật sự cấp 9 huyền tướng thời điểm, bên người linh khí cũng đã gần muốn ngưng tụ thành chất lỏng, hơn nữa, còn lại như thế để hắn chảy nước miếng. Tiếp tục. Đông Phương Mặc đều không chút nghĩ ngợi tiếp tục bắt đầu hấp thu cái này vô biên nồng đậm linh khí, cứ việc linh khí này bên trong mang theo một chút táo bạo, nhưng là đối với Đông Phương Mặc loại này thô to kinh mạch, một chút cũng không cảm giác. Lần này hấp thu thời gian hơi dài. Khi Đông Phương Mặc cảm giác được đã đem những linh khí này hấp thu không sai biệt lắm thời điểm, mới chậm rãi mở mắt, bản muốn nhìn một chút để cho mình đều không có cách nào cái kia huyết mạch lực lượng đến cùng muốn thế nào, thế nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền chấn kinh, loại này chấn kinh, là hắn căn bản chưa từng có xuất hiện qua mấy lần, bởi vì Đông Phương Mặc đã rõ ràng cảm ứng được thiên kiếp. Trời ạ, thiên kiếp. Dĩ nhiên là cấp 9 huyền tướng thiên kiếp. Mà lại là nhanh như vậy. Làm sao ngay cả một điểm thời gian chuẩn bị đủ không cho hắn a? Bởi vì hắn cảm ứng được thời gian chính là, lập tức, em gái ngươi. Đông Phương Mặc không tự chủ được chửi bậy, thiên kiếp của mình, lúc nào có thể bình thường một chút. Bất kể nói thế nào, thiên kiếp cũng không phải trò đùa, hiện tại, Đông Phương Mặc vẫn là phải toàn lực ứng phó tới đối phó thiên kiếp của mình. Hắn nhìn một chút bầu trời, trên bầu trời đã gió nổi lên, giống như đang nổi lên cái gì. Ánh mắt lướt qua kết giới kia bên trong vẫn như cũ tương hố rằng có kim long cùng của mình huyết mạch lực lượng, Đông Phương Mặc khiếp sợ kém chút ngay tại chỗ lên. Mình giống như vào xem hấp thu linh khí, đột phá, lại cảm ứng được thiên kiếp, không có chú ý tới không trùng tình huống, thật tình không biết, hiện tại, cái kia kim long trên người kim quang cùng với ảm đạm. Chương 1147, ngài yên tâm sao? Đông Phương Mặc biết, mình cái này một cỗ huyết mạch lực lượng rời đi thân thể của mình về sau, hắn thật sự có chút khó mà khống chế, vậy mà liền tại long tộc trước mắt bao người, đem cái này kim long đang thong thả thôn phệ, ta đi, chóng họa, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, vị tiểu hữu này, ngươi có thể tên đưa ngươi nói cho lão phu sao? Đông Phương Mặc dọa sợ, làm sao nơi này còn có người a? Cái này có chút quá phá vỡ hắn nhận biết, nơi này kết giới làm sao lại có người? Ngươi là ai? Không chút do dự, Đông Phương Mặc đem linh khí của mình tăng lên tới cực hạn, đề phòng cũng đến vô biên độ cao, lạnh giọng mà hỏi. Người này chỉ là một bóng người, cũng không phải chân thực lục thân, mà lại, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một đạo thần thức, tiểu hữu không cần khẩn trương. Ngươi đạt được chỗ có cơ duyên đều là ta kết giới này đưa cho ngươi, cho nên, cứ việc nói cho ta tên của ngươi. Đông Phương Mặc trong mắt đột nhiên lóe lên một loại quan mang, chẳng lẽ nói, ngài chính là kết giới này chủ nhân sao? Ngài là nơi này long tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Cái bóng này chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ôn nhuận cười nói, chính là Lao Phu Ngạ Bằng. Đông Phương Mặc nháy mắt đối với lão nhân này dâng lên một cỗ tôn kính cảm giác, vẹn vẹn là dựa vào cái này mang theo vài phần hiền hòa khí tức. Đông Phương Mặc liền biết, cái này thật là long tộc đời thứ nhất tộc trưởng Ngạo Bằng thần thức, nguyên lai, Ngạo Bằng lúc ấy lấy thân vào trận, thần thức lại còn ngưng tụ tại cái này trong kết giới A. Vạn bối Đông Phương Mặc, gặp qua Ngạo Bằng tiền bối. Đông Phương Mặc làm một lễ thật sâu, đã sớm không để ý tới thiên kiếp của mình, bởi vì lao giả trước mắt, bỏ qua mình, vì toàn bộ long tộc tìm được một chỗ như vậy, phồn diễn sinh sống, dạng này người, giá trị tuyệt đối được tôn kính như vậy. Đông Phương Mặc, ân, tiểu hữu, thiên kiếp của ngươi tới. Lại có thể bình tĩnh như thế, ta cũng không cần hoài nghi ngươi, ngươi có được dạng này huyết mạch, cũng là nên. Ngạo Bằng hướng về phía Đông Phương Mặc hài lòng gật đầu. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tầng mây đã biến tăng thêm, biến được dày nặng dị thường, chính là còn không có hiện ra đỏ sẫm nhan sắc. Có thể hắn lại ở trong lòng thầm nói, thiên kiếp của ta luôn luôn đều không dựa theo lẽ thường ra bài, lần này còn chưa nhất định như thế nào đây. Khẩn trương có làm được cái gì, đến lúc đó cái thiên kiếp này vẫn là sẽ không như ngươi mong muốn. Tiên bối, không nói trước cái thiên kiếp này, chỉ là Đông Phương Mặc có chút lo lắng nhìn xem không trung đầu kia cự long, giống như cũng đã gần bị mình cái kia huyết mạch lực lượng nuốt chửng lấy hết tiết tấu. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Bằng, phát hiện Ngạo Bằng lo lắng, giống như cũng không là kết giới trên không cái kia kim long, giống như càng thêm lo lắng chính là Đông Phương Mặc thiên kiếp. Ta lão tiền bối A, ngài có thể hay không tại ngài kết giới bên trên lại dùng điểm tâm A. Đông Phương Mặc đành phải háng giọng một cái, khụ khụ, cái kia, tiền bối. Ta những huyết mạch chi lực kia, ngài có thể nghĩ biện pháp giúp ta cầm trở về sao? Ngạo Bằng lắc đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, cái kia, bất quá là ngươi một sợi linh khí bên trong mang theo huyết mạch chi lực biến thành, những này kim long cũng là long tộc huyết mạch truyền thừa biến thành, trước kia, kim long phi thiên thời điểm, đều là bởi vì bọn họ huyết mạch chi lực không bằng cái này long tộc long châu huyết mạch, chỉ có ngươi, tuyệt đối áp chế cái này huyết mạch. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, mình trong huyết mạch lực lượng, dĩ nhiên là như thế khủng bố. Có thể dạng này áp chế long tộc. Vừa rồi cái kia ưng tộc thiếu niên, là bởi vì của hắn huyết mạch chi lực còn chưa hoàn chỉnh, nếu như đầy đủ, là tuyệt đối có thể cùng chúng ta long tộc cùng so sánh. Ngạo Bằng hướng về phía Đông Phương Mặc nói bổ sung. Đông Phương Mặc có chút khác biệt, không hoàn chỉnh. Dạ đồng bản mệnh nguyên đan không phải đã nhịn mà trong thân thể sao? Vì cái gì vẫn là không hoàn chỉnh? Chỉ bất quá, hiện tại tình huống khẩn cấp, là căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều. Tiên bối, đó chính là nói. Liền xem như huyết mạch chi lực của ta đem cái này kim long thôn phệ, ngài kết giới này cũng không có cái gì, đúng hay không? Nghe Ngạo Bằng, Đông Phương Mặc lập tức có chút yên tâm. Thế nhưng là, Ngạo Bằng lại vẫn là như vậy lo lắng, Đông Phương Mặc tiểu hữu, vẫn là lo lắng một chút thiên kiếp của ngươi tương đối tốt, bởi vì thiên kiếp của ngươi mới có thể đem kết giới này làm hỏng. A, Đông Phương Mặc kỳ quái nhìn xem Ngạo Bằng, Đông Phương Mặc sớm tại Trung Châu Đại Lục thời điểm, liền tiếp xúc qua kết giới. Lúc ấy hắn còn ở bên trong vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp, mặc dù ngay lúc đó kết giới kia so cái này không biết to được bao nhiêu lần, cũng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, nhưng là cái này hải vực diện tích cũng là không nhỏ, cho nên, Đông Phương Mặc coi là, thiên kiếp có thể phá hư cấm chế, vẫn cho là kết giới là phá hư không được. Ngạo Bằng có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, kết giới bất quá là cường hãn hơn một chút cấm chế, bị thiên lôi cho đánh tan, ngươi có cái gì cũng không thể lý giải. Không phải, tiền bối. Kết giới này nếu như bị phá hủy một bên hỏi ra vấn đề này, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu như bị phá hư, một vùng biển này, đem sẽ tiếp tục nóng nảy, Long tộc liền không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ngạo Bằng nặng nề nói, ta liệt kê một cái đi. Đông Phương Mặc không thể nhất cũng nhất không muốn tiếp nhận, chính là kết quả này a. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi trước kia thiên kiếp, là dạng gì thiên kiếp? Ngạo Bằng nhìn lên bầu trời bên trong đã bắt đầu phiếm hồng kiếp vân, nặng nề như vậy, càng thêm lo lắng. Cửu cửu trọng kiếp. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, Lao Thiên gia giống như luôn luôn cảm thấy, cái này đều không hiểu khác, còn có thể là khác sao. Cái này ngược lại là tại Ngạo Bằng trong dự liệu, hắn nhẹ gật đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta có thể lợi dụng kết giới này trợ giúp ngươi độ qua thiên kiếp, chỉ bất quá, cuối cùng kết giới này có thể giữ được hay không, ta liền không xác định, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải bảo trụ toàn bộ Long tộc. Ngạo Bằng trong giọng nói, mang theo một chút quyết tuyệt. Đông Phương Mặc hiện tại, rốt cục cảm nhận được, sự tình thật rất nghiêm trọng. Thế nhưng là hắn có tư cách gì có thể đáp ứng Ngạo Bằng yêu cầu này? Hắn bất quá là một cái vương cấp tế linh sư, còn không có bản lĩnh lớn như vậy a. Chỉ cần ngươi muốn, liền sẽ có thủ đoạn, đạo này kết giới, chính là ta bố trí, lúc ấy, ta cũng là vương cấp tế linh sư, ta là dựa vào lấy một cái kỳ quái bố trí thủ pháp, mới bố trí thành kết giới này, Đông Phương Mặc tiểu hữu, chỉ cần là kết giới này bị phá hư, ta liền thật không thể tồn tại ở trên đời này, nhất định là hồn phi phách tán, cho nên, chỉ có thể đem chuyện này giao phó cho ngươi, ta cảm thấy ta sẽ không nhìn nhầm người. Long tộc, liền giao cho ngươi. Ngạo Bằng nặng nề nói. Đông Phương Mặc tâm tình có chút nặng nề, bởi vì ở đây độ thiên kiếp, không phải bản ý của hắn. Lúc này, Ngân Kỳ mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi ra ngoài không liền xong rồi à. Ta cũng không tin, thiên kiếp thật đúng là sẽ đánh chết ngươi. Đông Phương Mặc vỗ đùi, đúng a, cái này đầu góc làm sao lăng loạn thành bột nháo. Có thể Ngạo Bằng nghe xong Đông Phương Mặc đề nghị này về sau kém chút thổ huyết. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ta ngốc à, nếu là ngươi có thể ra ngoài. Ta không đã sớm để ngươi đi ra à? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem Ngạo Bằng, chẳng lẽ không thể đi ra ngoài? Ngạo Bằng chỉ vào trong hư không Đông Phương Mặc huyết mạch chi lực đang thong thả từng bước xâm chiếm đầu kia Kim Long tình huống, chỉ có thể là bọn hắn phân ra thắng bại mới được, bằng không, bất luận kẻ nào đừng muốn rời đi kết giới này. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc cũng bó tay rồi. Ngay lúc này, Ngạo Bằng cũng mặc kệ Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì. Trực tiếp đem một đạo lực lượng thần thức hóa thành một đạo kết giới trận pháp bố trí phương pháp đẩy vào đến Đông Phương Mặc trong mi tâm đi. Lập tức, Đông Phương Mặc trong đầu xuất hiện một cái kết giới đại trận bố trí biện pháp, lục đinh lục giáp trận. Lập tức, tất cả tin tức bị Đông Phương Mặc xem một lần, ghi tạc trong lòng, Ngạo Bằng tiền bối, đây hết thảy là ta Đông Phương Mặc tạo thành, cho nên, ta Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không mặc kệ, ta nhất định ta tận hết khả năng, không cho Long tộc một người vì vậy mà thụ thương. Ngạo Bằng nghe một câu nói như vậy, liền rất thỏa mãn nhẹ gật đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, các ngươi ở bên ngoài hết thảy, ta đều nhìn rõ ràng, mà lại, Ngạo Mạc đứa nhỏ này, đúng là ta Long tộc kiêu ngạo, hắn không đơn thuần là thần thú, mà lại, là so Ngạo Vô Tiêu còn cường hãn hơn biến dị thần thú, chỉ bất quá, trong Long tộc không có người nhận ra mà thôi. Nghe cái này, Đông Phương Mặc lập tức hít một hơi thật sâu, chẳng trách, Ngạo Mạc đại ca chiến lực mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên là biến dị thần thú. Đó chính là so đại ca của hắn Ngũ Trảo Kim Long, cái này thần thú cao hơn một cái cấp bậc a. Chỉ là, Ngạo Mạc kinh lịch, còn thật là khiến người ta cảm khái. Trước mắt thân ảnh Ngạo Bằng chậm rãi vươn tay ra, trong tay kéo lấy một viên vàng lóng ánh hạt châu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, cái này chính là ta Long tộc một mạch truyền thừa, Long Châu, vừa rồi, khi Ngạo Mạc lúc đến nơi này, ta muốn đem cái này Long Châu dạy cho hắn, thế nhưng là hắn nhưng không có muốn. Khu khu Đông Phương Mặc kém chút ngất đi. Ta cái này Ngạo Mạc đại ca vì cái gì không có muốn? Bởi vì hắn nói cái này kỳ ngộ hắn không thể độc chiếm, cũng phải lưu cho huynh đệ. Ngạo Bằng chậm rãi nói, đứa nhỏ này có chút cố chấp, kỳ thật, một vùng biển này vì cái gì như thế nóng nảy, ta đã biết rõ căn nguyên, chính là tại hải nhãn chỗ có một chỗ nham thạch, tất cả nóng nảy năng lượng, đều là từ cái kia nham thạch bên trong phát ra tới, cho nên, hiện tại, ta kết giới này đã hoàn toàn tại khống chế cái kia nham thạch, cái này Long Châu. Đã có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng là, đứa nhỏ này lại ngay cả nghe ta giải thích ý nghĩ đều không có, trực tiếp rời đi kết giới này. Đông Phương Mặc cũng cảm giác Thái Dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, cái này Ngạo Mạc còn thật là có chút kỳ quái tính cách, dĩ nhiên bỏ qua cái này Long Châu. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc ánh mắt chỉ là rơi vào hạt châu này phía trên, cũng không có đưa tay đem hạt châu này nhận lấy, tiền bối, cái này Long Châu, quan hệ đến các ngươi Long Châu truyền thừa, ngài cứ như vậy giao cho ta. Ngài yên tâm sao? Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta là lập tức sẽ người rời đi thế giới này, cầm cái này Long Châu cũng không có tác dụng gì, cùng nó để nó lưu lạc ở bên ngoài, không bằng tặng cho ngươi, kỳ thật, ngươi nguyện ý đem cái này Long Châu xử trí như thế nào đều có thể, nhưng là, hy vọng Đông Phương Mặc tiểu hữu tại Long tộc gặp được nguy nan thời điểm, giúp Long tộc một tay. Ngạo Bằng nói 10 phần thành khẩn. Chương 1148, đấu thử một chút. Đã như vậy, ta Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không cô phụ tiền bối phần tâm tư này, ta sẽ đem cái này Long Châu giao cho Ngạo Mạc đại ca. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhìn lên bầu trời bên trong đã ngưng tụ ra cái này kiếp vân, ta liền dùng trước mắt thiên kiếp thể. Ngạo Bằng đều kinh hãi, thiên kiếp dưới, liền xem như hơi có dị tâm, cũng là muốn lọt vào thiên lôi trừng phạt, có thể thấy được, Đông Phương Mặc đáy lòng lại như thế bằng phẳng. Đông Phương Mặc tiểu hữu, liền xông ngươi câu nói này, lão phu cũng phải giúp ngươi vượt qua lần này thiên kiếp. Ngạo Bằng không chờ Đông Phương Mặc đáp ứng hay là không đáp ứng, giống như sử dụng khí lực toàn thân, bởi vì khi Long Châu phát ra ánh sáng sáng tỏ hoa thời điểm, Ngạo Bằng thân hình đều trở nên phai nhạt, cơ hồ có chút trong suốt. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đã bị Long Châu quang hoa bao vây lại, loại cảm giác này, để hắn 10 phần chấn kinh, đó là một loại an tâm cảm giác, cho dù là đối mặt lấy thiên kiếp, giống như cũng là bị ngăn cách bởi bên ngoài cảm giác. Nguyên lai, Long tộc Long Châu, lại có uy lực như thế, chẳng trách có thể trở thành Long tộc truyền thừa. Mọi người toàn bộ đều đã thối lui đến kiếp vân bên ngoài đi, không có có người dám ở chỗ này muốn chết, mà lại, liền tính cả Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn, Ngạo Vô Tiêu, còn có Ngạo Mạc Dạ Đồng ở bên trong, toàn đều kinh hãi, bởi vì bọn họ là chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy kiếp vân. Đây không phải là muốn lập tức đem người đánh chết tiết tấu A. Mà lại, trên bầu trời, còn có kết giới kia tại, Long tộc người, đã từng cái dọa đến mặt như màu đất. Hỏng, ta đại ca thiên kiếp dĩ nhiên nhanh như vậy liền đến, hắn chịu được sao? Dạ Đồng thực sự là lo lắng không thôi. Thứ nhất đạo thiên lôi đã ấp ủ hoàn tất, mắt thấy là phải bổ xuống. Răng rác trên bầu trời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vang vọng một phương này bầu trời. Mặc dù đây là Đông Phương Mặc thứ nhất đạo thiên lôi, nhưng là, cái này uy lực, vẫn là để rất nhiều người đều cảm thấy có chút kinh khủng. Dù sao cũng là huyền tướng cảnh giới thiên kiếp, cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, còn giống như không có bao nhiêu người vượt qua. Thế nhưng là, khi một đạo thô to như thùng nước thiểm điện lập tức từ không trung quỷ dị đỏ sẫm kiếp vân trong bổ xuống thời điểm, tiếp xúc đến Long tộc cái này định hải kết giới thời điểm, lập tức tách ra, biến thành 18 đạo. Thân ở trong kết giới Đông Phương Mặc, mắt thấy tình huống này phát sinh, mà lại, hắn thân ở kết giới bên trong, có chút không nghĩ tới thiên lôi loại kia nóng nảy năng lượng, sẽ bị kết giới này hấp thu. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền cảm giác được, nguyên bản thả ra linh khí nồng nặc cái kia 18 bàn tay, vậy mà bắt đầu phun trào vô biên lăn lộn linh khí, những linh khí này có được vô tận nóng nảy, mà lại còn giống như mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm. Kết giới này đến cùng là một loại gì tình huống, dĩ nhiên đem cái này một đạo thiên lôi triệt triệt để phân giải. Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, liền tranh thủ toàn thân đại huyệt mở ra, đem cái này thiên lôi năng lượng toàn bộ hấp thu. Trong đan điền còn lại những thú nhỏ kia, tuyệt đối có chút ngạc nhiên hương vị, giống như nghĩ không ra dĩ nhiên nhanh như vậy lại có như thế năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này vừa rồi vẫn là như vậy lăn lộn nóng nảy năng lượng, khi tiến vào Đông Phương Mặc thân thể thời điểm, dĩ nhiên biến thành rất tinh khiết yêu linh khí, cái này, thật đúng là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Khi hắn mở mắt thời điểm, hắn mới ý thức tới, nguyên lai, để những linh khí này có cái này tác dụng, dĩ nhiên là lơ lửng ở trên đỉnh đầu viên kia Long Châu. Cách đó không xa, Long Châu Ngạo Bằng đang không ngừng thúc giục Long Châu. Đông Phương Mặc đến bây giờ mới biết, Long Châu tác dụng là cái này. Tiền bối, ngài không cần lãng phí khí lực thôi động Long Châu, liền xem như nguyên thủy thiên lôi năng lượng, ta Đông Phương Mặc cũng có thể hấp thu. Đông Phương Mặc không muốn Ngạo Bằng nhanh như vậy liền biến mất, nếu như hắn có thể bảo trụ kết giới này, hắn còn muốn Ngạo Bằng dạng này tồn tại hạ đi. Ngạo Bằng có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trực tiếp hấp thu thiên lôi năng lượng. Ngạo Bằng có chút không tin nhìn lên bầu trời cái kia nóng nảy tầng mây là khủng bố như vậy, tại huyền tướng cảnh giới, cái này, tựa như là Ngạo Bằng nhìn thấy qua kinh khủng nhất kiếp vân. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngạo Bằng gật gật đầu, Ngạo Bằng tiền bối, vừa rồi ta không phải đã đáp ứng ngươi, ta lại trợ giúp ngài đem Long Châu giao cho ta Ngạo Mạc đại ca, ta sẽ còn cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn hay sao? Ngạo Bằng lúc này mới gật gật đầu, đem Long Châu thu hồi đến bên cạnh mình. Kết giới này thật sự là quá tốt. Nếu là thiên kiếp của ngươi có thể như thế quá khứ, có phải hay không là ngươi lại có thể đột phá nhất trọng hoặc là hai trọng tu vi? Một lúc bắt đầu, Ngân Kỳ còn có chút khẩn trương, khi thấy thứ nhất đạo thiên lôi dễ dàng như vậy bị hấp thu, để nàng lập tức cao hứng trở lại. Đông Phương Mặc ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia màu đỏ sẫm kiếp vân, biểu lộ không có nhẹ nhàng như vậy, hắn không biết chuyện gì xảy ra, có một loại dự cảm, thiên kiếp của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình như nguyện. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, thực sự là không biết, bước kế tiếp, cái này thiên lôi sẽ làm sao đối phó hắn. Đúng. Đông Phương Mặc thật là dùng đối phó cái từ này, giống như mỗi một lần, Đông Phương Mặc thiên kiếp đều là như vậy, đều là để hắn có một loại trở tay không kịp. Ngay lúc này, trên bầu trời kiếp vân quay cuồng lên, mà lại điện xà lan lộn, sáng ngời chiếu sang cái này một vùng không gian, nhất là đang ảm đạm đi trên bầu trời, càng thêm đoạt người ánh mắt. Đông Phương Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, không khỏi có chút nhíu mày, bởi vì lần này, trên bầu trời kiếp vân giống như cũng không là rất gấp. Mỗi một lần các ngươi không đều là liên tiếp bổ xuống sao, lần này dĩ nhiên không nóng nảy rồi. Đứng tại trong kết giới Đông Phương Mặc, nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, giống như cũng không hề biến thành một cái vòng xoáy, nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái thiên lôi, tựa như là mấy cái vòng xoáy, thiên lôi năng lượng, vẫn là như vậy phân tán cảm giác. Đông Phương Mặc, có phải là lần này thiên kiếp đã bắt ngươi không có biện pháp, ngươi tại kết giới này phía dưới, bọn hắn có chút không tình nguyện cứ như vậy tặng cho ngươi năng lượng. Ngân Kỳ cười hát hát nói. Mặc dù Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ cái quan điểm này căn bản không tán đồng, nhưng là, hắn lại cũng không biết làm sao phản bác, chỉ là nhìn lên bầu trời. Ta dựa vào. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền nhìn ra cái này kiếp vân trong đến cùng có cái gì mờ ám, bởi vì mặc dù cái này kiếp vân trong lực lượng đúng là phân bố, giống như không biết nơi nào là tiếp theo đạo thiên lôi dựng dụng ra tới địa phương, nhưng là lại qua như thế một hồi, Đông Phương Mặc mới nhìn ra đến, cái này mẹ nó là muốn cùng nhau ấp ủ 6 đạo thiên lôi tiết tấu. Kiếp vân trong, đã tạo thành 6 cái vòng xoáy khổng lồ, trong nước xoáy điện xà lốp ba lốp bốp rung động, mà lại, cái này 6 cái. Thiên kiếp hình thành địa phương, dĩ nhiên không bàn mà hợp vị. Em gái ngươi ai trước kia, Đông Phương Mặc tại độ thiên kiếp thời điểm, là tuyệt đối sẽ không tại tiếp nhận trời trừng phạt thời điểm bạo nói tục. Hắn luôn cảm thấy cái này lao thiên giống như có thể nghe được, hiện tại, hắn thật sự là tức điên lên. Có ngươi dạng này a, ta không phải liền là trong kết giới này sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ ở bên trong à? Ta hiện tại là căn bản đi ra không được có được hay không? Nếu là ta có thể đi ra ngoài, ta mới sẽ không liên lụy người ta kết giới này a. Đông Phương Mặc đã nhìn ra, cái này 6 đạo thiên lôi dạng này rơi xuống đến, tuyệt đối là muốn đem kết giới này cho hủy đi tiết tâu a. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc thật là không dám kinh thường, hắn liền tranh thủ tự thân 5 khỏa huyền tâm linh châu tất cả đều phong ra, mà lại không bàn mà hợp ngũ hành vị. Đông Phương Mặc cũng liền bận biểu liều lĩnh hai tay nháy mắt phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn thủ quyết. Nháy mắt liền tạo thành một đạo cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc để ta tiến vào ngươi đại trận, ta làm trận hồn, ngươi cấm chế này đại trận tuyệt đối có thể tăng lên vô biên năng lực phòng ngự. Ngân Kỳ nhìn ra được, đây là Đông Phương Mặc vận dụng áp đáy hỏng tuyệt chiêu, bởi vì đạo này cấm chế đại trận, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dùng hắn 5 khỏa linh châu làm trận cơ, dưới tình huống bình thường, hắn là cho tới bây giờ đều không có làm như vậy qua. Đông Phương Mặc lại ngay cả lời nói đều chưa hề nói, trực tiếp cắt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ. Đạo này cấm chế đại trận, hắn không đơn thuần là vì bảo vệ mình, mà lại cũng là vì bảo hộ kết giới này đại trận. Nếu như Ngân Kỳ thật vào trận, nếu là mình đạo này cấm chế bị lưu tại nơi này, hắn căn bản mang không đi Ngân Kỳ, mình luyện hóa cái này 5 khỏa huyền tâm linh châu lưu tại nơi này, hắn bỏ được, nếu là đem Ngân Kỳ đều lưu lại, hắn không nỡ. Thời gian cấp bách, Đông Phương Mặc không có thời gian giải thích, cứ như vậy trực tiếp cùng Ngân Kỳ cắt đứt liên lạc. Ngân Kỳ lần này không có tại thần thức trong không gian sinh khí, mà là lo lắng, vô cùng lo lắng, một đôi tay nhỏ chắp tay trước ngực, nàng đem tự thân linh khí phát ra đến cực hạn, nếu như Đông Phương Mặc thân thể nếu thật là có nguy hiểm gì, Ngân Kỳ không ngại không để ý cái này phong ấn khủng bố, chiếm cứ Đông Phương Mặc thân thể, thay hắn ngăn lại một kiếp này. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc nhưng lại không biết. Đông Phương Mặc động tác kế tiếp, liền ngay cả tồn tại ở trên cái thế giới này ngàn năm lâu Ngạo Bằng đều kinh hãi, đó chính là rất thẳng hướng về phía mình nói ra, Ngạo Bằng tiền bối. Ta mang ngươi tiến vào ta bách biến linh điện, ngài không nên phản kháng ta linh khí. Đông Phương Mặc linh khí không đơn thuần là bao khỏa Ngạo Bằng, còn có cái kia một viên Long Châu, liền xem như kết giới này hủy, Ngạo Bằng cũng không ngay lập tức sẽ biến mất. Âm âm cái này một thanh âm, so trước đó thứ nhất đạo thiên lôi thanh âm, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần, bởi vì cái này thanh âm, thế nhưng là 6 đạo thiên lôi cùng nhau rơi xuống thanh âm. Cái này 6 đạo thiên lôi đồng thời hình thành, đồng thời bổ xuống, rơi xuống quá trình bên trong. Dĩ nhiên tương hộ quấn quanh, so cái này 6 đạo thiên lôi độc lập bổ xuống vô cùng cường hãn. Cái này thế nhưng là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ đến, em gái ngươi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Như thế bổ ta. Vậy ta Đông Phương Mặc liền đấu với ngươi đấu thử một chút. Bị bức đến trình độ này, hắn cũng liều lĩnh, đem mình đã bố trí tốt đạo này ngũ hành cấm chế trực tiếp đẩy lên kết giới tầng ngoài phía trên, đến nha. Giang giác. Một đạo tiếng vang. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị oanh bay lên, toàn thân bị một đoàn năng lượng to lớn vây quanh, mà lại, mình vừa mới bố trí cái kia một đạo cấm chế, nháy mắt bị những này lực lượng kinh khủng xé vỡ nát. Chương 1149, trước bố trí cấm chỉ. Nhưng là, không thể không nói, đạo này cấm chế, tan mất thiên lôi bên trong những này nóng nảy năng lượng một bộ phận, mà cái này một phần lực lượng, là nhất là bén nhọn, bởi vì hắn chặn cái này thiên lôi thế như trẻ che lăng lệ. Sau đó, thiên lôi năng lượng liền rơi vào kết giới phía trên, mặc dù đã tan mất phần lớn năng lượng, nhưng là, kết giới này vẫn là không chịu nổi khổng lồ như vậy nóng nảy năng lượng, 18 đạo trận nhãn lập tức vỡ nát, biến thành từng đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Đồng thời 6 đạo thiên lôi rơi xuống đến, Đông Phương Mặc liền xem như điên rồi cũng không dám dùng thân thể của mình tiếp tục chống đỡ. Những này thiên lôi lực lượng, phá hủy Đông Phương Mặc cấm chế, cũng phá hủy cái này lòng tộc kết giới, đã tiêu hao một bộ phận năng lượng, Đông Phương Mặc trong tay hắc đồng múa, như phong giống như bế, hắn tự thân huyết mạch chi lực cũng căng phồng. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc quả thực là đem cái này đồng thời rơi xuống tới 6 đạo thiên lôi đánh tan. A. T. Soạt, ngao. Ô ô ô. Khi Đông Phương Mặc rốt cục đối phó xong cái này 6 đạo thiên lôi, cái này một vùng không gian nhưng cho dù là loạn. Có khiếp sợ thanh âm, đó chính là Dạ Đồng cùng Ngạ Mạc, còn có Long tộc tộc trưởng cùng hoàng tử, còn có Đông Đảo hít sâu một hơi, kia là không thể tin được mình con mắt cảm khái. Còn có Đông Hải mặt nước này lập tức gió nổi mây phun, sóng biển gầm thét, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, bây giờ lại lên cao mấy trượng sóng biển. Mọi người nhìn xem Đông Hải định hải kết giới bị Đông Phương Mặc thiên lôi cho làm cho thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Hải lại nhấc lên dạng này sóng lớn, liền xem như có chút nhát gan huyền tướng cũng bắt đầu ô ô khóc ồ lên, chứ đừng nói chi là tu vi càng thêm thấp xuống tồn tại, đây không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Cái này Đông Hải tình huống, mỗi một cái long tộc người đều là hết sức rõ ràng, không có cái này định hải kết giới, như vậy, chỉ cần có người tới gần Đông Hải chung quanh khoảng cách nhất định, liền sẽ bị cái này ngập trời sóng lớn xé nát. Nơi này, không còn là bọn hắn long tộc nghỉ lại địa phương A. Đại ca. Chỉ có Dạ Đồng, tại mọi người giống như là thủy triều lui lại thời điểm, hắn đi ngược dòng nước, cùng người bảy phương hướng ngược nhau, xông hướng về phía Đông Phương Mặc, hắn biết Đông Phương Mặc có được ngọc vô hình, mà lại cái này ngọc vô hình càng đủ để người chia sẻ thiên kiếp của hắn, liền xem như cái thiên kiếp này khủng bố như vậy, Dạ Đồng cũng muốn xông lên đến. Dạ Đồng, ngươi điên rồi a? Ngạo Mạc nhìn xem Dạ Đồng, mặc dù hắn cũng gấp, nhưng lại còn có chút lý trí, ngươi dạng này xông đi lên, hoàn toàn là cho hắn thêm phiền a. Ngạo Mạc đại ca, chẳng lẽ ngươi quên trong tay hắn ngọc vô hình, chúng ta một nhất định có thể đi giúp hắn. Dạ Đồng tốc độ không có chút nào giảm, thẳng sông hướng về phía Đông Phương Mặc kiếp vân phía dưới. Ngạo Mạc vỗ đầu một cái, đúng đấy, ta làm sao quên, đã từng trên tỏa long trấn, giống như liền là dựa vào lấy biện pháp này mới thoát khốn a. Ngạo Mạc cũng liều lĩnh hướng về phía Đông Phương Mặc bay đi. Trên bầu trời kiếp vân, giống như cũng bởi vì vừa rồi liên tục rơi xuống thiên lôi mà có chút mềm nhũn, tầng mây đang chậm rãi thu liễm. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Dạ Đồng tốc độ là cực nhanh, lập tức, liền đến Đông Phương Mặc trước mặt. Dạ Đồng, đi nhanh một chút, tới đây hổ nháo cái gì? Đông Phương Mặc lạnh giọng nói, Dạ Đồng hảo tâm, Đông Phương Mặc là biết đến, nhưng là hiện tại, hắn không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Ngươi không phải có bảo bối có thể để cho thiên kiếp phân tán ra sao, còn không mau một chút lấy ra. Ngạo Mạc cũng đi tới trước mặt. Đông Phương Mặc trong lòng thật là nóng hồ hồ, bây giờ, đã thân trong hư không Đông Phương Mặc. Nhìn xem dưới chân ngập trời Đông Hải, hắn vẫn là không có bảo trụ kết giới kia, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân, bởi vì hai cái này huynh đệ đến, kiếp vân lập tức trở nên càng thêm dày hơn nặng, nhưng là, những lực lượng này ngưng tụ, cũng là cần một chút thời gian, chỉ là như thế một cái ý nghĩ, liền để Đông Phương Mặc trong ý nghĩ đột nhiên thông suốt. Dạ Đồng, Ngạo Mạc đại ca, các ngươi hiện đang giúp ta kéo dài một chút thiên lôi rơi xuống tới thời gian, vừa rồi hắn không phải chơi như vậy ta à, ta cũng cùng hắn chơi chơi. Đông Phương Mặc nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy, tại người khác nghe tới, hoàn toàn là tìm đường chết một câu, cùng thiên kiếp chơi, liền ngay cả ý nghĩ như vậy đều là không thể nào a. Ngoa tạo, đại ca, ngươi còn có thể chơi lại lớn điểm sao? Ta có chút khiếp đảm a. Dạ Đồng tại nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này về sau, liền xem như khẩn cấp như vậy thời khắc, hắn vẫn không tự chủ được đống nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái, lời này thực sự là có chút người mang bom a. Ngạo Mạc cũng là trận to mắt nhìn Đông Phương Mặc, cái này tiết tấu liền ngay cả hắn đều có chút không tiếp thụ được. Vừa rồi kiếp vân như vậy bổ ta, hiện tại giống như hắn cũng là có chút chịu không được cái này tiết tấu. Ngươi nhìn, các ngươi vừa tiến đến, hắn ngưng tụ thiên lôi tốc độ lại trở nên chậm, các ngươi liền một hồi rời đi, một hồi tới, cho ta chế tạo một chút thời gian. Đông Phương Mặc nhanh chóng giải thích. Tình huống này để hai người có chút được vòng, đại ca, ngươi đây là muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi sợ? Cái này thiên lôi, sớm tối không phải muốn rơi xuống tới sao? Đông Phương Mặc lắc đầu, ra đồng cùng, ngươi không nhìn thấy Đông Hải đã là tình huống này sao? Ta dùng ta 5 khỏa huyền tâm linh châu bố trí một đạo cấm chế, thế nhưng là bọn chúng toàn bộ đều hứng chịu tới trọng thương, ta muốn trước đem bọn hắn tìm tới, một lần nữa kích hoạt, tiếp tục bố trí một đạo cấm chế, để cái này Đông Hải nghĩ bình tĩnh trở lại, chỉ có dạng này, ta mới có thể an tâm tiếp nhận tiếp xuống thiên kiếp. Ngạo Mạc có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, Mạc huynh đệ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn đang lo lắng long tộc nơi này. Ngươi vẫn là hảo hảo trước đối phó ngươi thiên kiếp của mình đi. Ngạo Mạc thực sự là có chút lý giải không được Đông Phương Mặc hành vi. Ngạo Mạc đại ca, ngươi hẳn là minh bạch, thiên kiếp dưới, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh. Những thiên kiếp này về sau, ta còn không biết thụ thương nặng cỡ nào, chẳng lẽ mắt thấy Đông Hải cứ như vậy thay đổi sao? Ta không an lòng. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, trong tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng kết xuất thủ quyết. Còn nữa, ta cái này 5 khỏa huyền tâm linh châu nếu là không thể bị ta kích hoạt lời nói, ta liền xem như qua thiên kiếp, cũng không sẽ tăng cao tu vi. Đối với mình có huyền tâm linh châu, Đông Phương Mặc thế nhưng là biết đến rõ ràng, cũng là an ủi Ngạo Mạc. Ngạo Mạc không lời nào để nói, như Đông Phương Mặc dạng này người, dạng này tâm trí, hắn thực sự là mặc cảm a. Cho nên, hai người y theo lấy Đông Phương Mặc thuyết pháp, một hồi rời đi kiếp vân, một hồi bay đến trước mặt, cái này khiến nơi xa nhìn tất cả long tộc trợn mắt hốt mồm, hai người kia là tại cái gì a? Mà trên bầu trời kiếp vân giống như ngưng tụ dị thường chậm chạp. Thật vất vả ngưng tụ đầy đủ lực lượng, hai người kia bá lập tức bay mất, lại phải đem vừa mới ngưng tụ lực lượng rút đi, như thế lặp đi lặp lại, quả thật làm cho kiếp này mây ngưng tụ thiên lôi lãng phí không ít thời gian. Đệ đệ, ngươi đang làm cái gì? Cái này Đông Phương Mặc là cửu cửu trọng kiếp, ngươi không né tránh xa một chút, xuyên qua tại cái này kiếp vân phía dưới làm cái gì? Ngạo Vô Tiêu nhịn không được, cũng phản lấy đám người phương hướng, hướng phía cái này vừa đi tới, lần này, hắn không để ý đến phụ hoàng mệnh lệnh. Liền tốt giống như không có nghe được. Đại ca, chúng ta long tộc cái này định hải kết giới bị Đông Phương Mặc thiên lôi phá hủy, hắn muốn toàn lực bố trí một đạo cấm chế, để cái này Đông Hải khôi phục lại bộ dáng lúc trước, chúng ta đang vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Ngạo Mạc nói, nếu là đợi đến cái này Đông Hải thật biến thành nguyên lai một điểm trói buộc đều không có bộ dáng, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều thúc thủ vô sách, chẳng lẽ long tộc muốn rời đi không thành? Liền xem như Ngạo Mạc lần lượt cường điệu mình cũng không lại lấy long tộc tự cho mình là, nhưng là, khi gặp được chuyện như vậy, hắn hay là không muốn long tộc xảy ra chuyện gì. Ngạo Vô Tiêu ngưng lông mày nhìn xem Đông Phương Mặc, nếu là đổi một người, mình đỉnh lấy khủng bố như vậy thiên kiếp, ai còn sẽ bận tâm nhà của người khác có phải hay không còn có thể ở đâu. Cho nên, khi minh bạch hết thảy, Ngạo Vô Tiêu một cái do dự đều không có, trực tiếp lăng không mà lên, đệ, giống như các ngươi dạng này mặc toa liền có thể sao. Ngạo Mạc cười quay đầu nhìn xem đại ca của hắn, thật là tại dùng tâm thủ hộ lấy long tộc, mà lại cũng đang dùng tâm quan tâm mình. Thế là, Ngạo Mạc đem tình huống nói với Ngạo Vô Tiêu một lần, mặc dù Ngạo Vô Tiêu rất không hiểu những này nghe tới có chút giống là truyền kỳ một dạng cố sự, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng đệ, ta cùng các ngươi cùng đi. Long tộc đều thấy thẳng mắt, đây rốt cuộc là muốn làm gì à, vừa rồi hai người kia cùng tên điên, hiện tại, nhà mình hoàng tử, ngũ trảo kim long. Cũng là như thế này đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ điên sao. Đông Phương Mặc cũng không có nhiều lời một chữ, hướng về phía Ngạo Vô Tiêu tràn ngập thành ý gật đầu, đa tạ. Sau đó, liền tiếp tục lấy chính mình sự tình. Bởi vì cái này huyền tâm Linh Châu là Đông Phương Mặc luyện hóa bảo bối, Linh Châu mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng là, Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, còn có thể tùy tiện đem 5 khỏa huyền tâm Linh Châu cho mang về. Giờ phút này, 5 khỏa huyền tâm Linh Châu ngay tại Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc tự thân linh khí bên trong mang theo huyết mạch của mình lực lượng, không ngừng rót vào Linh Châu bên trong. Mà hai tay cũng không có nhàn rỗi, lực lượng thần thức cũng vận dụng đến cực hạn, chính đang bố trí một cái cực kỳ phức tạp cấm chế đại trận. Nếu không phải người mang ngọc vô hình, Đông Phương Mặc liền xem như mệt chết, cũng làm không được dạng này. Đại ca, không được, bầu trời này bên trong tiếp theo đạo thiên lôi, lập tức liền muốn xuống tới, hắn hiện tại hấp thu thả ra năng lượng đã nhanh như vậy, chúng ta biện pháp này giống như vô dụng. Dạ Đồng một tiếng la lên, để Đông Phương Mặc không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên kiếp của mình. Vừa rồi vì cái gì không phải 8 đạo thiên lôi cùng một chỗ xuống tới, dĩ nhiên vẫn còn dư lại 2 đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm. Ta liệt kê một cái xoa. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không người, còn không mau một chút nghĩ biện pháp, đây là phàn nàn thời điểm A. Liền ngay cả Ngạo Mạc đều kinh hãi, đường đường long tộc hoàng tử, ngũ trảo kim long, dĩ nhiên cũng sẽ nói như vậy. Đông Phương Mặc lại chầm chầm trong tay cấm chế. Ta, cái này đạo cấm chế ta không thể đình chỉ, ta nhất định phải tiếp tục. Sau đó, Đông Phương Mặc đành phải liên hệ Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ta thả ngươi ra, ngươi bây giờ hẳn là có thể thay ta khống chế Ngọc Vô Hình. Cái này một đạo thiên lôi, mặc kệ có cỡ nào năng lượng khổng lồ, ngươi cũng phải giúp ta đỡ được. Chương 1150, tốt giống như biến mất. Ngân Kỳ chỉ là mím môi thật chặt môi, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, yên tâm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái kia màu xanh biếc Ngọc Vô Hình liền biến thành một đem cây dù dáng vẻ, rơi vào Ngân Kỳ trong tay, mà Đông Phương Mặc tiếp tục vải dồn chính mình cấm chế, mắt thấy thiên lôi rơi xuống đến, cái này Đông Phương Mặc thật giống như không biết chuyện này đồng dạng, lại hoặc là nói, cái thiên kiếp này giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Phổ thông phía dưới, ai có thể tại mình thiên kiếp thời điểm làm như vậy a? Đông Phương Mặc tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mà lại, đem toàn bộ Long tộc, từ trên xuống dưới, tất cả đều nhìn thẳng con mắt, cái này Đông Phương Mặc cũng quá có điểm khinh thường đi, chỉ là đem tế linh phong xuất. Mấy vị, các ngươi nguyện ý thay chủ nhân của ta Đông Phương Mặc chia sẻ cái này thiên lôi sao? Ngân Kỳ giơ trong tay màu xanh biếc dù ngọc, xông lên trước mắt ba người nói. Tự nhiên không có vấn đề. Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc nói như vậy, ngược lại để Ngân Kỳ không thế nào kỳ quái, huynh đệ chính là như vậy, thế nhưng là, Long tộc vị hoàng tử này Ngạo Vô Tiêu. Thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy Đông Phương Mặc cái này Ngọc Vô Hình bản sự, lại là tại cái này thiên lôi phía dưới, dám dạng này đứng ở chỗ này, còn thật là khiến người ta bội phục. Cho nên, Ngân Kỳ hướng về phía Ngạo Mạc có chút thi lễ, hướng về phía Long tộc hoàng tử phần này tâm trí, Ngân Kỳ thay chủ nhân đa tạ Ngạo Vô Tiêu hoàng tử. Ngạo Vô Tiêu ngược lại cũng đương nhiên, dù sao thân là ngũ trảo kim long, cái này kiêu ngạo vẫn là tại một cái tuyệt đối phá trần trị số. Đông Phương Mặc cũng là vì ta Long tộc cái này Đông Hải mới liều mạng như vậy, nếu là ta Long tộc hoàng tử đều không xuất thủ, thực sự là có chút không nói được. Trên bầu trời thiên lôi đã dựng dụng ra tới, cho nên, Ngân Kỳ trực tiếp đem cái này Ngọc Vô Hình thôi động, đem bốn người, tính cả Ngân Kỳ cùng một chỗ ngăn tại xuống mặt. Mọi người thế nhưng là mắt thấy cái kia kinh khủng thiên lôi, khoảng chừng trăm năm cổ thụ thân cây lớn như vậy mảnh thiên lôi rơi xuống, mà lại chính xác rơi vào Ngọc Vô Hình phía trên. A tất cả mọi người. Liền xem như Long tộc là rất có kiến thức chủng tộc, cũng là không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Cái trang diện này, thật sự là có chút lật đổ bọn hắn nhận biết, khủng bố như vậy thiên lôi rơi xuống đến, phía dưới mấy người giống như chỉ là đỡ lấy một cây rủ, cái chênh lệch này có chút quá lớn đi. Đây là Đông Phương Mặc cấp 9 huyền tướng thứ 8 đạo thiên lôi, cái này uy lực có thể nghĩ. Dạ Đồng, Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu, cái nào đều không phải cho không, nhưng là, khi cái này thiên lôi hạ xuống xong, ba người vẫn không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay của bọn hắn, cũng đều tế khởi vũ khí của mình, liền ngay cả Dạ Đồng, đều đem mình thượng cổ thần lực vận dụng, mới khó khăn lắm đỡ được cái này thiên lôi nóng nảy lực lượng. Ba người đồng thời nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Khi thấy Đông Phương Mặc dáng vẻ thời điểm, mọi người tất cả đều đem mồm dài thành hình chữ O. Bởi vì bất kể nói thế nào, đây là Đông Phương Mặc thiên kiếp, coi như cùng ở tại Ngọc Vô Hình phía dưới, Đông Phương Mặc cũng là phải tiếp nhận càng nhiều thiên lôi năng lượng. Bọn hắn đều phải dạng này vận dụng chính mình thủ đoạn, Đông Phương Mặc còn muốn bố trí cấm chế, hắn phải làm sao? Thế nhưng là, nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, mọi người toàn bộ đều kinh hãi, đó là bởi vì, Đông Phương Mặc bản thân, dĩ nhiên một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn tế linh ngân kỳ, chẳng những đem cái này Ngọc Vô Hình tế lên, liền ngay cả Đông Phương Mặc vũ khí hắc đổng cũng giơ cao trong tay, giờ phút này, ngân kỳ trên thân giống như tràn ngập vô số điện xà. Những này nóng nảy năng lượng không ngừng du tẩu tại Ngân Kỳ cái kia thân thể nho nhỏ phía trên, thế nhưng là, lại một tia đều không có rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Hai cái Long tộc người toàn bộ đều sợ ngây người, khi Ngân Kỳ miễn cưỡng chống đỡ cái này một đạo thiên lôi, toàn thân loại kia giống như có thể đem hết thể thôn vệ màu đen linh khí mới dần dần thu liễm, nhưng là Ngân Kỳ giống như cũng nhận trọng thương, bờ môi nhỏ mím môi thật chặt. Mà Đông Phương Mặc, căn bản không lo được một chút xíu tình huống bên ngoài, một đôi tay không ngừng kết xuất thủ quyết. Đến bố trí một đạo cấm chế. Tiểu Đồng, ngươi cũng đã biết, Đông Phương Mặc cái này tế linh, đến cùng là cái gì giới vị, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Ngạo Mạc thực sự nhịn không được, hướng về phía Dạ Đồng nói. Ma tu giới. Dạ Đồng nhìn ra được, Ngân Kỳ cũng không thế nào tốt qua. Chuyện của tôi VN. Khi hai vị Long tộc hoàng tử nghe được Đông Phương Mặc tế linh là ma tu giới, lập tức trợn mắt hốt mồm. Coi như vào thời khắc này, Đông Phương Mặc đông nhiên khẽ quát một tiếng, lục đinh lục giáp trận, phong. Theo Đông Phương Mặc cái này quát khẽ một tiếng, một đạo lưu quang liền thẳng đến lấy Đông Hải Hải nhãn bay đi, mà Đông Phương Mặc bản nhân lại lập tức rơi xuống, phanh một tiếng, tiến vào trong biển rộng. Tình huống này, chỉ có Ngân Kỳ biết, đó là bởi vì Ngọc Vô Hình đã bị nàng thúc bắt đầu chuyển động, căn bản là không có cách cho Đông Phương Mặc tiếp tục cung cấp cái kia liên tục không ngừng thanh lưu, mà Đông Phương Mặc tiêu hao như thế, đã đến một loại kinh khủng tình huống, không có Ngọc Vô Hình, Đông Phương Mặc có thể kiên trì đem cấm chế này đại trận bố trí xong, đã là cái kỳ tích. Có lẽ cho tới bây giờ, chỉ có Ngân Kỳ có thể lý giải Đông Phương Mặc làm. Mặc dù Đông Phương Mặc một câu đều không có cho Ngân Kỳ lưu lại, thế nhưng là, Ngân Kỳ lại đem Đông Phương Mặc không có hoàn thành tiếp xuống cấm chế cùng cái này hải nhãn lấp đầy cẩn thận làm xong, chỉ bất quá, Ngân Kỳ đã nhìn ra, cái này cấm chế là cần 6 cái trận cơ, Đông Phương Mặc trước mắt chỉ có 5 khỏa Huyền Tâm Linh Châu, mặc dù những này Huyền Tâm Linh Châu mỗi một cái đều bị hắn kích hoạt, biến thành 5 cái trận cơ, thế nhưng là, vẫn là kém một cái, mà cái thứ 6 trận cơ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh tách ra một cỗ của mình huyết mạch lực lượng, lưu tại cái này cái cự đại cấm chế khi chúng rồi. Ngân Kỳ động dung, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều có chút không rõ, Đông Phương Mặc vì cái gì vì người khác có thể làm được dạng này, nhưng là nàng lại không nguyện ý Đông Phương Mặc lực lượng có một chút điểm suy yếu. Cho nên, Ngân Kỳ cắn răng, đem một đạo tin tức lưu tại hắc đồng bên trong, hiện tại đồng trước là tuyệt đối có thể đem tin tức này nói cho Đông Phương Mặc. Sau đó, Ngân Kỳ hướng về phía sau lưng ba người nói ra, hiện tại, Ngọc Vô Hình đã tiến vào Đông Phương Mặc thân thể các ngươi lưu lại, chỉ có thể là cho hắn gia tăng thiên kiếp độ khó, mời các vị rời đi đi. Dạ Đồng biết, Ngân Kỳ an bài, cũng có khả năng chính là Đông Phương Mặc an bài, cho nên, Dạ Đồng trực tiếp lôi kéo hai cái long tộc người, rời đi Đông Phương Mặc kiếp vân phía dưới. Ngân Kỳ trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, liền tiến vào Đông Phương Mặc cái này cái cự đại cấm chế ở trong đi, mà Đông Phương Mặc cái kia một tia huyết mạch lực lượng lập tức bay ra cấm chế, từ Đông Phương Mặc mi tâm bay vào, Ngân Kỳ ở bên ngoài lưu lại cuối cùng một tia linh khí, mới đưa Ngọc Vô Hình dẫn tới Đông Phương Mặc bên người. Ngọc Vô Hình là nhận chủ, tại cảm ứng được Đông Phương Mặc hư nhược thời điểm, tự động chảy ra cái kia một dòng nước trong, làm dịu Đông Phương Mặc thân thể. Trên bầu trời, kiếp vân vẫn như cũ nóng nảy lan lộn, nhưng là, cái này toàn bộ Đông Hải nhưng dần dần lắng xuống, vậy mà tại mấy hơi thở ở giữa, liền trở về nguyên bản bình tĩnh trạng thái. Vừa rồi một màn kia tuyệt đối là rung động tất cả mọi người tâm, khi Đông Hải khôi phục lại lúc an tĩnh, mọi người trong lòng sóng lớn còn không có bình tĩnh trở lại, cái này sao có thể? Bọn hắn không biết trong đó chi tiết, nhưng là, lại tất cả đều minh bạch, đó chính là, mặc dù Đông Phương Mặc làm hỏng cái này định hải kết giới, nhưng là giống như lại dùng thủ đoạn gì, để cái này Đông Hải ổn định lại, mà Dạ Đồng, Ngạ Mạc, Ngạ Vô Tiêu tất cả đều ra lực, vậy mà tại thiên kiếp giới, đem Đông Hải cho khôi phục bình tĩnh. Cho nên, nhiều người như vậy, toàn đều yên lặng, một thanh âm đều không có, chỉ có Đông Hải ngẫu nhiên một cái nho nhỏ sóng cả, mới khiến cho cái này một cái trong không gian không phải tĩnh mịch cảm giác. Có thể ngay lúc này, trên bầu trời kiếp vân nháy mắt thật chặt co vào lại với nhau, biểu thị cuối cùng này một đạo thiên lôi đang không ngừng nổi lên. Cuối cùng này một đạo thiên lôi, giống như không có nhiều như vậy lôi điện, chỉ là có dạng này một loại áp lực. Mặc dù là như thế, áp lực này cũng là để người cảm thấy không dám nhúc nhích. Một tiếng vang trầm, hướng về phía Đông Hải chỗ sâu, không biết địa phương nào liền bổ xuống, cái này phẩm chất vẫn là đuổi theo một đạo thiên lôi không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, cuối cùng này một đạo thiên lôi, giống như không có cái gì để người sợ hãi lôi điện thanh âm, giống như cứ như vậy lặng yên không tiếng động rơi xuống. Không đơn thuần là tất cả mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền ngay cả Dạ Đồng đều có chút bận tâm, Đông Phương Mặc làm sao ngay cả một thanh âm đều không có, khổng lồ như vậy thiên lôi hạ xuống. Dĩ nhiên một tia phản ứng đều không có. Khi cuối cùng này thiên lôi rơi xuống về sau, trên bầu trời liền biến thành tinh không vạn lý, mà lại Đông Hải mặt biển cũng khôi phục đến bình tĩnh, tựa hồ so trước kia còn muốn bình tĩnh xanh thẳm. Đại ca, Dạ Đồng nói cái gì cũng không thể bình tĩnh, Đông Phương Mặc thật giống như tại thiên địa này ở giữa biến mất đồng dạng, tại sao có thể như vậy? Người khác không biết Dạ Đồng thế nhưng là biết đến, Đông Phương Mặc tại sau khi vượt qua thiên kiếp, hắn trong đan điền Huyền Tâm Linh Châu là sẽ bị kích hoạt một viên, sẽ sinh ra dị tượng, hắn còn sẽ có một đạo huyết mạch chi lực sẽ bị kích phát ra đến, đây hết thảy, làm sao tất cả cũng không có a. Trên bầu trời, cái kia quỷ dị chùm sáng từng bước xâm chiếm Kim Long cảnh tượng cũng triệt để không có. Đông Phương Mặc thật liền tốt giống như biến mất. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Dạ Đồng lập tức hóa thành bản thể, cánh không ngừng vỗ, lập tức liền bay lượn lên Đông Hải mặt biển, từng đợt thê lương ưng minh, hiện lộ rõ ràng Dạ Đồng lo lắng, còn có từng tiếng không ngừng kêu gọi, Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc. Long tộc người, trong lòng của bọn hắn cũng không biết là một loại như thế nào tâm tình, nhưng là rất nhiều người vẫn tương đối bài xích Ngạo Mạc cùng hắn mang tới hai người kia, bởi vì bọn hắn có chút quá quỷ dị, quá không bình thường, còn kém chút liên lụy Long tộc. Ngạo Mạc cũng có chút kích động, lập tức lăng không bay lên cái này một mảnh mặt biển. Mà Ngạo Vô Tiêu là không thể dễ dàng như vậy xúc động, cho nên hắn hướng về phía phụ hoàng đề nghị, để tất cả Long tộc đều tạm thời trở về.